Quy Y Quận Vương Phi, tập 49. Nàng dùng ngân châm bắt đầu châm cứu cho Tần Lưu Phong. Lúc này Triệu Nguyệt cố gắng bỏ tới. Tần Lưu Phong âm trầm lên tiếng: "Người cút cho ta, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Mặc dù biết Triệu Nguyệt vì cứu hắn, nhưng Tần Lưu Phong không muốn như vậy. Triệu Nguyệt tái nhợt, rơi lệ. "Sư huynh." Vân Nhiễm thu hồi ngân châm nhìn Tần Lưu Phong. "Sư huynh, sau này nàng không phải sư tỷ của ta, nhưng vẫn có tình với huynh. Hơn nữa trước mắt không thể thiếu nàng, nếu không huynh sẽ gặp nguy hiểm." Tần Lưu Phong cùng Triệu Nguyệt đưa mắt nhìn Vân Nhiễm, không biết nàng có ý gì. Vân Nhiễm nhìn về phía Sở Vận Ninh, hai người giật mình hiểu ra ý tưởng của nàng. Sở Vận Ninh là thánh nữ Nam Ly, Tần Lưu Phong bị bắt vào đây, nếu bây giờ truyền ra tin thánh nữ đã chết, như vậy kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất chính là Tần Lưu Phong, mà ở Nam Ly thánh nữ rất được coi trọng, dân chúng sẽ không tha cho hắn. Cho nên bây giờ bọn họ thiếu một thánh nữ, Triệu Nguyệt có thể giả mạo thánh nữ ở lại trong thánh cung. Triệu Nguyệt cùng Tần Lưu Phong đều u ám, Vân Nhiễm nhìn hắn. "Để cho Triệu Nguyệt thế thân làm thánh nữ, sau này nàng có thể giúp huynh. Nếu có thánh nữ trợ giúp, huynh nắm chắc ngôi vị hoàng đế." Vân Nhiễm lại nhìn Triệu Nguyệt, nàng ta nhìn sư huynh. "Ta đồng ý, sư huynh, ta đồng ý giúp huynh, cả đời không rời khỏi thánh cung." Tần Lưu Phong nặng nề nhìn nàng. "Tội gì ngươi phải làm vậy?" Vân Nhiễm nói không sai, Triệu Nguyệt có lỗi với Vân Nhiễm nhưng chưa từng có lỗi với hắn. Triệu Nguyệt kiên định lên tiếng. "Ta nguyện ý làm như vậy." Vân Nhiễm nhìn Triệu Nguyệt. "Ngươi cởi quần áo của Sở Vận Ninh ra thay đi, đề phòng có người phát hiện. Bọn họ ở lâu như vậy không bị phát hiện là vì thánh cung có luật, không có lệnh của thánh nữ không được vào." Triệu Nguyệt cởi quần áo của Sở Vận Ninh, trước ngực dính máu, nàng tới bên Hàn Ngọc Trì giặt một chút, sau đó đi thay, đổi luôn khăn che mặt, nhìn qua rất giống thánh nữ, dáng người cũng tương tự. Vân Nhiễm lấy ra một lọ thuốc hóa thi, đổ lên người Sở Vận Ninh, rất nhanh cả cái xác biến thành một vũng máu, sau đó máu trôi đi, không còn gì, ai cũng ngạc nhiên, cuối cùng thu hồi tầm mắt. Từ nay trên đời không còn Sở Vận Ninh, ngay cả xương cốt cũng không còn, tất cả hóa thành hư vô. Tần Lưu Phong nhìn về phía Vân Nhiễm lo lắng hỏi: "Tiểu sư muội, trước đó ta nghe thấy Tiêu Diêu Vương có ý đồ xoán ngôi sao? Vậy các muội vẫn nên nhanh chóng trở về đi." Vân Nhiễm gật đầu. "Hiện tại Tống gia sẽ cho rằng chúng ta đã chết, tất nhiên sẽ ra tay hành động. Tâm nguyện nhiều năm của bọn họ đã thành, có thể ngồi không sao. Nhưng bọn họ vừa động cũng là lúc bọn họ phải chết. Đây chính là nguyên nhân chúng ta dụ Tiêu Diêu Vương hành động." Tần Lưu Phong gật đầu nhớ tới một chuyện khác. "Tiểu sư muội, muội nói hắn là con của sư phụ, chuyện này là thật sao? Hắn là song thai với Tống Tuyển." "Vốn dĩ ta chỉ nghi ngờ, nhưng lúc đó nhớ lại ngoại hình của Tống Tuyển thì có vẻ đúng. Ta vẫn không hiểu vì cái gì hắn cam nguyện làm quân cờ. Phải biết rằng hắn có tư cách đoạt bảo tàng của sư phụ hơn bất cứ ai. Chỉ có thể nói vẫn còn có người có tư cách ngang hàng với hắn." Sau đó ta nhớ tới hai đứa nhỏ của mình, liền nghi ngờ Tiêu Diêu Vương với Tống Tuyển là song thai. Tần Lưu Phong nhíu mày, chậm rãi lên tiếng. "Nếu như Tiêu Diêu Vương cùng Tống Tuyển là song thai, vì sao lại không giống nhau, ngược lại Nhiễm Nguyên Tử lại giống?" Vân Nhiễm nở nụ cười. "Mọi người đã quên Tiêu Diêu Vương rất béo sao? Hắn luôn nheo mắt lại để ngụy trang nên mới thấy không giống. Nếu ta cũng béo chắc chắn sẽ hoàn toàn khác bây giờ." Tần Lưu Phong cùng Yến Kỳ gật đầu. "Đúng vậy, Tiêu Diêu Vương từ nhỏ đã béo. Hắn cố ý béo vì sợ người khác phát hiện ra có một người giống y như hắn. Nhưng hắn béo không ai phát hiện ra hắn giống Nhiễm Nguyên Tử hay Tống Tuyển." Tần Lưu Phong thúc giục Vân Nhiễm. "Các người mau về Đại Tuyên đi, chuyện ở Nam Ly ta sẽ xử lý." Phụ hoàng vốn có chút áy náy với hắn, hơn nữa còn có thánh nữ tương trợ, tin tưởng hắn có thể nắm được Nam Ly. Trước kia hắn còn mong mỏi tình cảm huynh đệ, nhưng sau chuyện lần này hắn không còn hy vọng gì nữa. Trong mắt Tần Lưu Phong hiện lên sự sắc bén. Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm gật đầu nhìn nhau, đang chuẩn bị rời đi, Trực Nhật cùng Phá Nguyệt lại vội vàng chạy từ ngoài vào. Hai người đã theo Yến Kỳ nhiều năm, hắn luyến tiếc phải hy sinh bọn họ, nên hắn tìm hai người đóng giả thành bọn họ, còn những người khác tất cả đều đã chết. Trực Nhật cùng Phá Nguyệt biến sắc bẩm báo: "Hoàng thượng, nương nương có người tới đây." "Ai? Không phải thánh cung cấm người khác ra vào sao?" Yến Kỳ lạnh giọng nói, cũng không hoảng sợ. Phá Nguyệt bẩm: "Thuộc hạ nhìn thấy giống thái tử Cơ Kình Thiên." Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm nghe thấy vậy, trên mặt trở nên âm trầm, khóe môi cười lạnh, đồng thời nắm chặt tay lại. nhất là Yến Kỳ. Cơ Kình Thiên từng hai lần muốn hại Nhiễm Nhi. Ngày đó trên Vọng Phu Nhai, hắn liên thủ với Định Vương đẩy Vân Nhiễm rơi xuống núi. Lần này hắn lại hợp tác với Tống gia, Sở Vận Ninh giết chết bọn họ, không thể tha thứ được. Yến Kỳ nhìn Triệu Nguyệt, người đón tiếp hắn. Vân Nhiễm nhanh chóng đưa một viên thuốc cho Triệu Nguyệt. Mau ăn vào, nó sẽ khiến giọng bị khàn. Triệu Nguyệt nhanh chóng uống thuốc, sau đó đi ra ngoài. Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ canh ở cửa chú ý động tĩnh xung quanh. Điện Văn Hoa bên ngoài Hàn Ngọc Trì là nơi thánh nữ thường xuyên dùng để luyện công, cũng là nơi Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm giả bị chết. Cơ Kình Thiên đang đau xót đứng giữa điện, hai tay khoanh trước ngực, ngẩng đầu nhìn trời như đang nhớ về chuyện gì. Triệu Nguyệt tiêu sái đi tới, nhớ lại ngữ khí của Sở Vận Ninh, lạnh lùng lên tiếng. Cơ Vương gia, ngươi không rời khỏi thánh cung trở lại làm gì? Đây không phải phủ Đông Viêm, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Cơ Kình Thiên im lặng, không để ý tới Triệu Nguyệt, vẫn ngẩng đầu nhìn trời, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt muốn rời đi. Có điều hắn đột nhiên nhíu mày nhìn Triệu Nguyệt, sau đó nhảy lùi lại, lạnh giọng quát. Ngươi không phải Sở Vận Ninh, ngươi là ai? Triệu Nguyệt cũng không sợ Cơ Kình Thiên, nơi đây người khác không thể tùy tiện vào, mà Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm đang ở trong Hàn Ngọc Trì, muốn đối phó với Cơ Kình Thiên quá dễ dàng. Triệu Nguyệt không sợ hãi, trầm ổn lên tiếng. Cơ Vương gia nói gì? Vì sao không tin ta là thánh nữ? Cơ Kình Thiên nhíu mắt lại, trầm mặt. Xem ra ngươi thực sự không phải Sở Vận Ninh. Nói, ngươi là ai? Cơ Vương gia còn chưa nói, sao biết ta không phải Sở Vận Ninh? Nếu ngươi nói, ta sẽ nói ta là ai. Cơ Kình Thiên lạnh lùng âm trầm lên tiếng. Trên người Sở Vận Ninh có mùi thuốc, mà trên người ngươi có mùi hoa, hiển nhiên không phải nàng. Trong lòng Triệu Nguyệt nhảy lên, nàng thực sự quên mất điểm này. Sở Vận Ninh vì chữa trị vết thương cùng cổ họng luôn uống thuốc, trên người tự nhiên mang theo mùi thuốc. Xem ra sau này nàng cũng phải bôi thuốc lên người, tránh để lộ sơ hở. Triệu Nguyệt thầm nghĩ, từ từ bỏ khăn che mặt. Cơ Kình Thiên nhận ra nàng, sắc mặt khó coi. Triệu Nguyệt, Sở Vận Ninh đâu? Ngươi làm gì nàng rồi? Lá gan thật lớn. Dứt lời hắn lao lên muốn bắt lấy Triệu Nguyệt, có điều hai bóng người lại lao ra từ trong Hàn Ngọc Trì, ra trường tập kích dồn dập, hung mãnh. Cơ Kình Thiên biến sắc mặt, nhanh chóng nghênh đón. Hai trường va vào nhau tạo ra tiếng nổ lớn. Cơ Kình Thiên bị đánh bay ra xa vài thước. Tới lúc này hắn mới nhìn rõ người tới là ai. Chẳng phải bọn họ đã chết rồi sao? Cơ Kình Thiên kinh hãi, nhanh chóng lui lại chỉ vào Yến Kỳ. Sao ngươi còn chưa chết? Yến Kỳ thụy hiết lên tiếng. Cơ Vương gia còn chưa chết, sao trẫm phải chết? Muốn chết cũng là người đáng chết, không phải ta. Dứt lời hắn đằng đằng sát khí, ngưng tụ nội lực đánh về phía Cơ Kình Thiên. Vân Nhiễm muốn tới giúp, Yến Kỳ liền nói, Nhiễm Nhi lui lại để cho ta. Lần này hắn muốn tự tay giết chết nam nhân này, báo thù cho Nhiễm Nhi cùng mình. Vân Nhiễm nhanh chóng lui về một bên. Đúng lúc thấy Triệu Nguyệt đỡ Tần Lưu Phong đi ra, nàng nhỏ giọng hỏi, sư huynh, Trần huynh đã đỡ chút nào chưa? Tần Lưu Phong gật đầu, ừ, tốt hơn một chút rồi. Gần đó Cơ Kình Thiên đang đánh nhau với Yến Kỳ, thấy Tần Lưu Phong cũng xuất hiện, hắn liền hiểu Sở Vận Ninh đã bị bọn họ giết. Trong lòng hắn căng thẳng, tạo cơ hội cho Yến Kỳ. Võ công của Yến Kỳ vốn cao hơn hắn, thấy hắn thất thần, ngọc tác như hóa thành mãnh long ập tới. Cơ Kình Thiên lui lại muốn tránh né, nhưng ngọc tác như có mắt quấn chặt lấy hắn, khiến hắn không thể né tránh. Cuối cùng vòng qua cổ hắn, chỉ trong nháy mắt đã nhất kích hoạt hồn Cơ Kình Thiên. Sắc mặt hắn tím tái nhìn Yến Kỳ, cố gắng muốn thoát ra, nhưng Yến Kỳ lại gia tăng thêm lực đạo khiến hắn không động được. Một lát sau, hơi thở của hắn trở nên dồn dập, mặt mày tím ngắt, cả người vô lực. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử, nàng lạnh lùng hờ hững nhìn hắn, giống như nhìn một người xa lạ. Ánh mắt đâm vào lòng khiến hắn rất đau. Chỉ một lát sau, hắn đã hôn mê bất tỉnh, không thể phản ứng. Yến Kỳ gia tăng thêm nội lực, một kích cắt lìa đầu Cơ Kình Thiên, vẻ mặt ghét bỏ nhìn kẻ đã chết nằm trên mặt đất. Nhiệm Nhi, còn nước khóa thi đan không? Vân Nhiễm lục lại một lúc, cầm ra một lọ. Loại dược này rất khó điều chế, dùng nhiều loại đấu khác nhau, vất vả lắm mới có hai viên, trước mắt đã dùng hết rồi. Yến Kỳ không thương tiếc vẩy nước khóa thi lên người Cơ Kình Thiên. Hắn đi tới liếc nhìn Tần Lưu Phong, sau đó nhìn Vân Nhiễm. Nhiễm Nhi, chúng ta đi thôi. Giết chết Sở Vận Ninh, giết chết Cơ Kình Thiên, bây giờ bọn họ cần phải trở về, chỉ sợ đại tuyên đã náo loạn. Vân Nhiễm nhìn Tần Lưu Phong cùng Triệu Nguyệt, hắn phất tay áo. Sư muội, muội về đi, chờ sư huynh xử lý tốt chuyện năm ly sẽ tới đại tuyên thăm muội. Chân mày Yến Kỳ nhướng lên, ôm lại Vân Nhiễm đi ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm. Tần Lưu Phong cũng nhìn ra, nhưng hắn cũng mặc kệ. Ngay cả sư huynh mà hắn cũng ghen, để cho hắn ghen tới chết đi. Vân Nhiễm vắt tay với Tần Lưu Phong. Sư huynh bảo trọng. Phải rồi, bên ngoài có người của Cơ Kình Thiên, mọi người cẩn thận một chút. Tần Lưu Phong cùng Triệu Nguyệt lại không mấy lo lắng đám người đó. Thuộc hạ của Cơ Kình Thiên dù lợi hại, nhưng thuộc hạ Thánh Cung cũng không ít. Nếu muốn thu thập bọn chúng rất dễ dàng. Yến Kỳ ôm lấy Vân Nhiễm dùng khinh công nhanh chóng rời khỏi Thánh Cung, lặng lẽ rời Nam Ly về Đại Tuyên. Trong Hoàng Cung Đại Tuyên, Sở Văn Hiên đang xử lý tấu chương, một số việc nhỏ hắn sẽ làm luôn. Việc lớn thì giữ lại chờ Hoàng Thượng trở về định đoạt. Sở Văn Hiên xử lý một chút, không nhịn được tính thời gian xem Hoàng Thượng đã đi được bao lâu. Hoàng Thượng đã đi được hơn một tháng, theo lý nên trở về rồi mới đúng. Hắn đang suy nghĩ, đột nhiên bên ngoài thư phòng vang lên một thanh âm bén nhọn. Gặp qua Tiêu Diêu Vương. Người lên tiếng là Phương Trầm An. Sở Văn Hiên lập tức hồi thần, cố gắng ngụy trang khí phách hào hùng, ánh mắt lạnh lùng. Tiêu Diêu Vương không thèm đáp lời mà trực tiếp đi vào trong phòng. Phương Trầm An biến sắc mặt nói nhanh: Tiêu Diêu Vương ra, người muốn làm gì? Tiêu Diêu Vương lập tức ra lệnh cho thuộc hạ: bắt tên nô tài này lại. Vài tên thuộc hạ của Tiêu Diêu Vương như hổ báo lao về Phương Trầm An. Hắn sửng sốt nhanh chóng lui về phía sau. Tiêu Diêu Vương lao thẳng vào ngự thư phòng. Bên ngoài Phương Trầm An giao chiến kịch liệt với đám người của Tiêu Diêu Vương. Sở Văn Hiên cũng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, trong lòng trầm xuống, âm trầm nhìn Sở Tuấn Nghiêu quát lạnh: Vương đệ làm gì thế? Khuôn mặt mập mạp của Sở Tuấn Nghiêu âm trầm, ánh mắt hơi nheo lại nhìn chằm chằm Sở Văn Hiên. Ngươi đừng giả vờ, ngươi căn bản không phải hoàng thượng. Sở Văn Hiên chỉ thẳng vào Sở Tuấn Nghiêu: lá gan thật lớn, dám ăn nói linh tinh. Bổn vương có nói linh tinh hay không, rất nhanh sẽ rõ. Dứt lời, Sở Tuấn Nghiêu cười như có như không. Hắn vỗ tay, bên ngoài có hai tên áo đen xông vào, chế ngự Sở Văn Hiên. Sở Văn Hiên biến sắc mặt nhanh chóng né tránh phản công. Hai người kia như quỷ mị theo sát một trái một phải ép chặt Sở Văn Hiên. Sở Văn Hiên có chút chật vật, võ công của hắn rất lợi hại, nhưng thuộc hạ của Sở Tuấn Nghiêu cũng không kém. Hai người còn liên thủ, sao hắn đánh lại được? Chỉ một thời gian ngắn, hắn đã không chịu được. Sở Tuấn Nghiêu tao nhã đi tới nơi hắn vừa ngồi, ngồi xuống, hắn ta hơi nhắm mắt, hít sâu hưởng thụ cảm giác. Rất nhanh Đại Tuyên chính là của hắn ta. Hắn ta chờ ngày này thật lâu. Tống gia cố gắng 20 năm, cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện. Sở Văn Hiên nhìn hành động của Sở Tuấn Nghiêu, biến sắc mặt lạnh lẽo lên tiếng: Sở Tuấn Nghiêu, ngươi muốn làm gì? Đoạt vị sao? Sở Văn Hiên nhìn Sở Tuấn Nghiêu lúc này khác hẳn trước kia, còn đâu vẻ yếu đuối vô năng. Hắn cực kỳ cơ khôn khéo, cơ trí, ánh mắt sáng quắc, vừa nhìn đã biết không dễ trêu chọc. Sở Văn Hiên cẩn thận suy nghĩ, hóa ra kẻ này vẫn luôn già heo ăn thịt cọp. Hắn là kẻ có dã tâm, nhưng vì sao hắn dám làm cả như vậy? Nếu Hoàng thượng trở về, hắn sẽ có kết cục thế nào? Ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Sở Văn Hiên nghĩ tới một khả năng. Trừ khi... Sở Văn Hiên không dám nghĩ tiếp, tâm trí bất an, sẽ không, hoàng thượng sẽ không sao, hoàng hậu sẽ không sao. Sở Văn Hiên vừa thất thần, Hắc Y Nhân đã thừa cơ đả thương hắn, cả người hắn loạng choạng té vào góc cười. Tên còn lại muốn đánh ngất hắn, Sở Tuấn Nghiêu đang ngồi sau long án đột nhiên ra tay ngăn cản. Hai Hắc Y Nhân nhanh chóng lui ra phía sau, Sở Tuấn Nghiêu nhìn Sở Văn Hiên, hắn vì đánh nhau đã rơi mất lớp dịch dung, không còn giống hoàng thượng. Sở Tuấn Nghiêu quát lạnh: Phương Trầm An, tiến vào. Phương Trầm An nhanh chóng thu tay vội vàng vào ngự thư phòng. Hắn vừa vào tới nơi đã thấy Sở Văn Hiên bị thương chật vật. Dĩ nhiên Phương Trầm An biết Sở Văn Hiên đóng giả hoàng thượng, nhưng trước mặt Tiêu Diêu Vương hắn không thể thừa nhận. Phương Trầm An biến sắc mặt nhìn Sở Văn Hiên: Thế tử Cẩm Thân Vương, sao người lại ở trong phòng? Hoàng thượng đâu? Sở Tuấn Nghiêu cười lạnh, nhưng hắn cũng không vạch trần Phương Trầm An, chỉ nhìn Sở Văn Hiên, sau đó phất tay với Phương Trầm An nói: Bột vương tới nói chuyện với thế tử, xem hoàng thượng đi chỗ nào. Phương Trầm An muốn nói lại, Sở Tuấn Nghiêu tối sầm mắt lại. Phương Trầm An tự biết bản thân là thái giám, không có quyền hỏi tới chuyện của hoàng thượng nên lui ra ngoài. Hắn đi tới trước cửa ngự thư phòng, ngẩng đầu nhìn trời xanh. Hoàng thượng, chỉ sợ kinh thành đã xảy ra chuyện, người còn chưa trở về sao? Trong ngự thư phòng, Sở Tuấn Nghiêu nhìn Sở Văn Hiên, khóe môi cười cười. Sở Văn Hiên, ngươi dám cả gan giả danh hoàng thượng ở trong ngự tư phòng. Nếu như bổn vương tuyên bố với triều thần ngươi giết chết hoàng thượng, ngươi nói xem phủ Cẩm Thân Vương có thể bị chém không? Ngươi có chết không? Sở Văn Hiên mặt cắt không còn một giọt máu, liên tục lắc đầu. Không, Đây là hoàng thượng ra lệnh cho ta, hoàng thượng sẽ trở về. Hoàng thượng? Sở Tuấn Nghiêu đột nhiên cười phá lên, tâm trạng rất sung sướng, đôi mắt nhỏ hẹp sáng rực nhìn chằm chằm Sở Văn Hiên. Nếu hoàng huynh còn bình an, ngươi cho rằng bổn vương dám làm như thế này sao? Sở Văn Hiên trợn mắt kinh hãi. Sở Tuấn Nghiêu có ý gì? Hoàng thượng đã xảy ra chuyện, người thực sự gặp chuyện. Sở Văn Hiên mềm cả người, toát mồ hôi lạnh, dựa vào tường mới có thể đứng vững. Hắn chống tay vào tường, cố gắng nhìn Sở Tuấn Nghiêu. Ngươi nói hoàng thượng, ngài... Đúng vậy, ta đã nhận được tin, hoàng thượng đã chết ở Nam Ly. Vốn dĩ bổn vương còn không tin, hoàng thượng đang ở trong cung, sao có khả năng xuất hiện ở Nam Ly. Bây giờ xem ra thực sự đúng như vậy. Sở Tuấn Nghiêu ra vẻ đau lòng lên tiếng. Sở Văn Hiên thống khổ lắc đầu. Không, hoàng thượng sẽ không chết. Sở Tuấn Nghiêu âm u nhìn Sở Văn Hiên. Thế tử, trước mắt bổn vương cho ngươi một cơ hội. Bảo toàn phủ Cẩm Thân Vương, nếu ngươi đồng ý trợ giúp bổn vương thượng vị, bổn vương sẽ không bạc đãi các ngươi. Chúng ta đều là người Sở gia. Sở Văn Hiên trợn mắt nhìn Sở Tuấn Nghiêu, nhớ lại lời Yến Kỳ dặn trước khi rời kinh. Vì sao trẫm tin tưởng các ngươi? Bởi vì Cẩm Thân Vương phủ với trẫm đều là con cháu Sở gia. Trẫm tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Sở gia. Không, hắn tin hoàng thượng. Hoàng thượng sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn thề muốn đồng tâm hiệp lực với ngài. Sở Văn Hiên nghĩ thông suốt, âm trầm nhìn Sở Tuấn Nghiêu. Tiêu Diêu Vương, thứ cho bản thế tử không thể tòng mệnh. Phủ Cẩm Thân Vương vĩnh viễn là thần tử của hoàng thượng. Bản thế tử sẽ không chấp nhận người khác làm hoàng thượng. Sở Văn Hiên dứt lời, Sở Tuấn Nghiêu cười ha ha. Sở Văn Hiên, người sẽ hối hận. Người sẽ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Sở Tuấn Nghiêu thị huyết nhìn ra ngoài cửa hét lên. Người đâu? Lúc này bên ngoài đã sớm có một nhóm thị vệ là người của hắn. Vừa nghe thấy Sở Tuấn Nghiêu quát, vài tên vội vàng chạy vào, cung kính hô. Vương gia, bắt thế tử Cẩm Thân Vương lại. Hắn dám cả gan giết hại hoàng thượng, đóng giả hoàng thượng canh giữ ngự tử phòng. Thị vệ hô lên một tiếng, lao thẳng vào Sở Văn Hiên. Sở Văn Hiên bất động, bây giờ chuyện hắn giả mạo hoàng thượng đã bị lộ. Dù hắn nói mình không giết hoàng thượng, nhưng hoàng thượng mất tích là sự thật. Dù hắn có nói hoàng thượng đi Nam Ly, cũng không ai tin tưởng hắn. Tiêu Diêu Vương đồng thời ra lệnh cho một số thái giám thân tín. Lập tức truyền tất cả các đại thần tiến cung. Trong cung xảy ra chuyện, thế tử Cẩm Thân Vương giết hoàng thượng, giả mạo hoàng thượng xử lý tấu chương trong ngự tư phòng. Rõ, vương gia. Vài tên thị vệ xoay người rời đi. Sở Tuấn Nghiêu âm u nhìn Sở Văn Hiên, thị huyết hét lên. Người đâu? Áp giải kẻ dám cả gan giết hại hoàng thượng đoạt vị vào đại lao bộ hình. Thị vệ tuân lệnh áp giải Sở Văn Hiên đi ra ngoài. Phương Trầm An đứng trước cửa quan sát tất cả, trong lòng nôn nóng. Hoàng thượng người mau về kinh đi. Hắn lặng lên ra hiệu cho một số thái giám. Hắn tin hoàng thượng sẽ không có sao, người nhất định sẽ gấp rút trở về. Mấu chốt người phải về sớm, nếu không thế tử cùng phủ Cẩm Thân Vương sẽ rơi vào cạm bẫy của tên này. Rất nhanh các đại thần đã tiến cung tới ngự thư phòng. Tiêu Du Vương đứng dậy rời khỏi long ỷ. Trước khi đăng cơ, hắn cũng không muốn để người khác nhận ra dạ tâm của mình. Trong ngự thư phòng bàn tán xôn xao, cuối cùng Nguyễn Thượng Thư lên tiếng trước. Tiêu Du Vương ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao hoàng thượng lại mất tích, đổi thành thế tử Cẩm Thân Vương? Chẳng lẽ hoàng thượng đã bị giết? Tiêu Diêu Vương ra vẻ đau khổ, chân mày siết chặt, quét mắt nhìn triều thần trong ngự tư phòng. Chỉ sợ hoàng thượng lành ít dữ nhiều. Tiêu Diêu Vương vừa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng quát lạnh. Yến Vương gia cùng Vân Tử Khiếu tiến vào, hai người đồng thanh. Cầm mồm! Hai người tiến vào, âm trầm nhìn Tiêu Diêu Vương. Vương gia, đừng ăn nói linh tinh. Hoàng thượng xuất cung có việc, trước khi đi từng dặn dò thần, nên thế tử Cẩm Thân Vương cũng không có tội. Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu vừa nói xong, Sở Tuấn Nghiêu lại biến sắc mặt, nhìn hai người. Yến Vương gia, Vân Vương gia, các người điên rồi sao? Nếu biết hoàng thượng muốn rời kinh, vì sao không ngăn cản người? Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu cứng họng, nhất thời không thể trả lời. Mọi người đều có ý trách cứ. Đúng vậy, nếu đã biết hoàng thượng rời kinh, vì sao không ngăn cản? Sở Tuấn Nghiêu đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Yến Vương gia, Vân Vương gia, trước đó bản vương nhận được tin hoàng thượng đã bị giết ở Nam Ly, lẽ nào là thật? Tiêu Diêu Vương vừa nói xong, mọi người đều biến sắc mặt, ngay cả Vân Tử Khiếu cùng Yến Khang cũng vậy, bởi vì hoàng thượng thực sự tới Nam Ly. Sao Tiêu Diêu Vương biết được, hay là Sở Tuấn Nghiêu biết được tin tức của hai người nên phái người đi giết bọn họ? Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu biến sắc mặt nhưng vẫn cố bình tĩnh lạnh lùng, duy trì Vân Nhiễm cùng Yến Kỳ. Tiêu Diêu Vương đừng ăn nói linh tinh, hoàng thượng cùng hoàng hậu sẽ không có chuyện gì. Yến Thượng Thư bộ hộ trầm ổn lên tiếng. Tiêu Diêu Vương ra, người nghe anh nói hoàng thượng gặp nguy hiểm. Sở Tuấn Nghiêu nói, bổn vương có một bằng hữu thường xuyên tới Nam Ly, hắn buôn bán vải vóc từ Đại Tuyên tới Nam Ly. Lần trước hắn tới phủ đệ của ta làm khách, nhắc tới một chuyện lạ, nghe nói có người xông vào thánh cung. Các vị chắc cũng biết, Nam Ly hết sức coi trọng thánh nữ, bên trong cao thủ nhiều như mây, lại có người xông vào thánh cung cứu người, bị thủ vệ giết chết trong kim sát trận. Có người nói người xông vào đó rất giống hoàng đế Đại Tuyên. Bồn vương vẫn không tin, hoàng huynh rõ ràng đang ở trong hoàng cung, sao có thể xuất hiện ở Nam Ly. Nhưng bồn vương không ngờ ở trong cung là thế thân của hoàng huynh. Tiêu Diêu Vương ra vẻ đau buồn, Yến Vương gia cùng Vân Vương gia âm trầm, cơ thể không kiềm chế được run rẩy. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, lẽ nào? Vân Tử Khiếu khủng hoảng, nhưng không muốn để ai phát hiện. Ông cố gắng trấn tĩnh, hắn tin tưởng nữ nhi của mình sẽ không sao. Mọi người lập tức bàn tán xôn xao. Nguyễn Thượng Thu lên tiếng. Tiêu Diêu Vương gia, người có mời bằng hữu kia tiến cung được không? Được. Tiêu Diêu Vương lập tức gọi về thị vệ bên ngoài, dặn dò hắn tới vương phủ đón người kia vào cung. Mọi người trong ngự thư phòng rối loạn, có người bán tín bán nghi, có người lắc đầu thở dài, có người lại căm tức hành vi của hoàng thượng, vì sao muốn một mình xuất cung tới Nam Ly làm gì. Nguyễn Thượng Thư cầm đầu một số quan viên bắt đầu nói, chúng ta vẫn nên tính, nếu như hoàng thượng thực sự xảy ra chuyện, Đại Tuyên phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, nếu hoàng thượng gặp chuyện không may, phải làm sao bây giờ? Nguyễn Thượng Thư lập tức nói, chúng ta chỉ có thể chọn minh quân khác, trước mắt hoàng thất còn có mình Tiêu Diêu Vương. Xem ra đành chọn ngày ấy đăng cơ làm hoàng đế. Nguyễn Thượng Thư vừa nói liền có người phản đối. Trước mắt còn chưa rõ hoàng thượng có thực sự gặp nguy hiểm hay không, cần gấp rút điều tra rõ tình hình của hoàng thượng rồi hãy định đoạt. Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu im lặng chú ý động tĩnh trong ngự thư phòng. Ánh mắt Tiêu Diêu Vương u ám, khóe môi hờ hững, tưởng hắn chỉ có như vậy sao. Chờ đi, trò hay còn ở phía sau. Tới lúc đó tin chắc không còn ai muốn kiên trì đợi hoàng thượng. Tâm trạng hắn vô cùng tốt, sắc mặt sung sướng, quét mắt nhìn mọi người trong ngự thư phòng tranh luận, cho tới khi bằng hữu của hắn tiến vào mới thôi. Bằng hữu của hắn cao gầy tuấn nhã, tuy chỉ là thương nhân, nhưng giờ tay nhấc chân lại bất phàm. Vừa nhìn đã biết gia thế tốt, hoàn cảnh ưu việt, nên đối mặt với văn võ bá quan không hề tự ti, lo sợ, hắn ta thản nhiên hành lễ. Gặp qua vương gia, không biết vương gia phái người truyền thảo dân vào cung có chuyện gì? Triệu Cùng, ngươi nói lại một lần tin tức trước đó. Rõ. Nam tử tên Triệu Cung ôm quyền quét mắt nhìn mọi người một lần, cuối cùng chậm rãi lên tiếng. Nhà tại hạ nhiều đời làm thương nhân, việc buôn bán trải rộng khắp bốn biển, thường xuyên đi tới những nước khác. Khoảng 2 tháng trước, ta vận chuyển một nhóm tơ lụa tới Nam Ly. Chắc các vị cũng biết nơi đó rất nhiều tơ lụa, nên ta mới nảy ra kế làm ăn. Ta đi ăn cơm với một bằng hữu ở Nam Ly, đúng lúc nghe thấy người khác nhắc tới một chuyện. Bọn họ nói tới thánh cung, nghe nói thánh nữ rất lợi hại, có thể cầu mưa, trị khỏi bệnh lạ cho hoàng thượng. Vài người có chút thiếu kiên nhẫn, bọn họ muốn nghe tin tức của hoàng thượng. Người này lải nhải chuyện thánh nữ làm đi làm gì, dù có lợi hại hơn nữa cũng không liên quan tới bọn họ. Tuy rằng không thích nhưng cũng không cắt lời hắn. Triệu Cung lại nói tiếp, sau đó thánh nữ tra ra sở dĩ hoàng thượng bệnh nặng là vì có sát tinh. Trùng hợp lúc đó có một vị hoàng tử về kinh, nghe nói là hắn gieo họa cho Nam Ly. Sau đó thánh nữ xin hoàng thượng hạ chỉ, dẫn hoàng tử kia về thành cung, cầu phúc rửa tội cho hắn. Hoàng thượng đồng ý. Vấn đề ở chỗ, nghe nói có người xông vào thánh cung cứu người. Mọi người nghĩ thử xem, đó là cấm địa của Nam Ly, bên trong có biết bao nhiêu thủ vệ, cho nên tất cả 40 người kia đều chết trong kim sát trận ở thánh cung. Triệu Cung nói xong, dừng lại một chút, quét mắt nhìn mọi người trong phòng. Tại hạ nghe người kia nói, người chết trong thánh cung rất giống hoàng đế Đại Tuyên, nên ta vừa về Đại Tuyên liền đi tìm Tiêu Diêu Vương bẩm báo. Tất cả mọi người đều sững sờ, tới lúc bình tĩnh lại không ít người thất sắc hoảng loạn. Yến Khang cùng Vân Từ Khiếu tái mặt, bởi vì trước khi rời kinh hoàng thượng có nói bọn họ tới Nam Ly cứu sư huynh của Nhiễm Nhi. Bây giờ nghe người này nói rất phù hợp, tuy rằng bọn họ rất lợi hại nhưng kiếm sát trận trong truyền thuyết cũng rất nguy hiểm. Nên nào bọn họ thực sự xảy ra chuyện, nhất thời Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu cảm thấy lạnh cả người, im lặng không nói câu nào. Thừa tướng Tiêu Chí Sa trầm ổn lên tiếng. Xem ra phải phái người tới Nam Ly điều tra, xác nhận hoàng thượng có thực sự gặp chuyện hay không. Biết đâu người kia không phải hoàng thượng. Tiêu Chí Sa vừa nói xong, nhiều người cũng phụ họa. Sở Tuấn Nghiêu không ngờ kết cục lại như vậy. Hoàng thượng đã chết, trong triều chưa chịu lập tân đế, còn muốn đi điều tra. Hắn muốn nhìn xem bọn họ tra thế nào. Nguyễn Thượng Thư là người của Tiêu Diêu Vương, nhưng thừa tướng đã nói vậy, hắn không thể lên tiếng yêu cầu lập Tiêu Diêu Vương làm tân đế. Cuối cùng sau khi thương lượng với triều thần, quyết định phái người ra roi thúc ngựa tới Nam Ly điều tra tin tức của hoàng thượng, nhất định phải tra rõ người chết trong thánh cung có phải ngài hay không. Rốt cuộc cũng có người lên tiếng. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị, hoàng thượng bình an là đại hỷ, nhưng nếu hoàng thượng gặp chuyện, đại tuyên phải làm sao bây giờ? Vài vị triều thần vừa lên tiếng, có người lặng lẽ nhìn Tiêu Diêu Vương, ai cũng nhìn hắn. Vũ An Hầu cùng một số người khác không muốn lập hắn làm đế. Diện mạo béo ú, yếu đuối vô năng, tuy rằng hôm nay biểu hiện không tệ, nhưng thanh danh của hắn đăng cơ làm đế, đại tuyên làm sao mà tốt được. Hắn không thể so sánh với hoàng thượng, người tuyệt sắc thiên tư nổi danh thiên hạ, có năng lực, có thủ đoạn. Người làm hoàng thượng bọn họ cảm thấy cuộc đời rực sáng, đổi lại nếu là Tiêu Diêu Vương. Thừa tướng trực tiếp lắc đầu. Chuyện này chờ điều tra xong rồi quyết định. Tiêu Diêu Vương nhìn sắc mặt đám người thừa tướng, lửa giận công tâm. Hắn nhìn ra sự chán ghét trong mắt bọn họ, dường như hắn làm hoàng đế rất mất mặt bọn họ. Sở Tuấn Nghiêu hừ lạnh, nếu bọn họ không thích, hắn vẫn là hoàng thượng, chờ hắn đăng cơ, đầu tiên hắn sẽ trừng trị đám lão già không thuận theo mình. Tiêu Diêu Vương nghĩ thầm, đám người thừa tướng đã lên tiếng giải tán, cũng không bàn tán chuyện hoàng thượng gặp nạn, càng không đề cập tới chuyện để Tiêu Diêu Vương xưng đế. Chuyện hoàng thượng không ở trong cung bị lộ ra ngoài, cả lương thành đều khủng hoảng, thậm chí còn có tin đồn hoàng thượng bị giết ở thánh cung Nam Ly. Tiêu Diêu Vương u ám ở trong phủ mắng chửi đám người Tiêu Chí Sa, Vũ An Hầu. Rõ ràng hoàng đế đã chết, bọn họ còn muốn đi tìm người, càng không thèm nhắc tới chuyện để hắn đăng cơ. Trong phòng còn có lão Diêu Phi Phạm Vân Nương, lão nhị Tống Trình, lão tam Tống Nghĩa, lão tứ Tống Cung, trước đó vào cung lấy tên Triệu Cung. Ngoại trừ những người này còn có một số triều thần, thượng thư bộ hộ, ngự sử đại nhân, thượng thư bộ binh. Nguyễn Thượng Thư không nhịn được lên tiếng. Bây giờ phải làm sao? Tiêu Diêu Vương cười lạnh lùng, bọn họ tưởng điều tra tin tức của hoàng thượng có thể cản được hắn đăng cơ sao? Vậy nghĩ cũng quá nhiều rồi. Sở Tuấn Nghiêu nhìn ba người Tống gia, họ đều là thúc thúc của hắn. Hắn âm ngoan lên tiếng, lập tức khởi động kế hoạch thứ hai. Rõ, vương gia. Đám người Tống Trình đứng dậy, cung kính gật đầu. Vài triều thần không biết kế hoạch thứ hai là gì, cũng không muốn hỏi, tin tưởng cuối cùng Tiêu Diêu Vương sẽ đăng cơ lên làm hoàng đế. Sau khi ra lệnh, Sở Tuấn Nghiêu lại nhìn đám người Nguyễn Thượng Thư. Các người lập tức thay bổn vương mượn sức đám quan to trong triều, được người nào hay người nấy. Rõ, thật lập tức đi làm. Bây giờ đúng là thời cơ thể hiện, nếu không tới lúc đăng cơ, dựa vào đâu để Tiêu Diêu Vương trọng dụng bọn họ. Đám triều thần đứng dậy, bắt đầu viếng thăm các phủ đệ trong kinh thành, nơi nào cũng náo nhiệt, chỉ có Yến Vương Phủ cùng Vân Vương Phủ đóng cửa không có động tĩnh. Yến Khang cùng Vân Tử Khiếu tụ tập trong phủ Vân Vương, hai người đang bàn xem làm thế nào để xác nhận được chuyện này. Tuy rằng kinh sợ, nhưng bọn họ không tin hoàng thượng gặp chuyện. Với năng lực của hai người, hẳn phải bình an mới đúng. Bây giờ bọn họ lập tức phái người tới Nam Ly điều tra tin tức của hoàng thượng. Vân Tử Khiếu đứng trong hoa viên tràn đầy lo lắng, đi qua đi lại trong đình, thi thoảng lại xoa tay. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Vân Tử Khiếu quay đầu, thấy phía cửa vườn có bóng dáng của Đường Thi. Vừa nhìn thấy ông, nàng ta đã nóng vội hỏi. Vương gia, chuyện này là thật sao? Hoàng thượng cùng hoàng hậu gặp nạn. Đường Tử Khiên ca ca của Đường Thi làm thượng thư trong triều, chuyện xảy ra trong ngự thư phòng hôm nay dĩ nhiên hắn sẽ kể lại cho muội muội. Đường Thi sợ Vân Tử Khiếu lo lắng nên vội vàng chạy tới đây. Vân Tử Khiếu thở ra thật mạnh, ngồi xuống bên bàn đá, rót một ly trà uống cạn, cố gắng trấn áp lo lắng trong lòng. Bổn vương cảm thấy chuyện này không đơn giản, chỉ là hai người gặp nạn. Đường Thi thuận tay cầm lấy bình trà, rót cho ông một ly nữa, dịu dàng khuyên nhủ. Ngài đã tin tưởng bọn họ không sao, cần gì phải lo lắng. Theo như hiểu biết của ta, bọn họ nhất định bình an. Không những vậy, bọn họ làm vậy còn có mục đích, nên ngài cứ thả lòng. Nhưng mà Vân Tử Khiếu muốn nói, ông không kiềm chế được lo lắng, đồng thời rất sợ Vân Nhiễm thực sự gặp nạn. Đường Thi vỗ nhẹ lên tay Vân Tử Khiếu, trấn an. Yên tâm một chút, Đừng hoảng, tin tưởng ta, bọn họ sẽ không sao. Giọng của Đường Thi dịu dàng như một ma lực trấn an người khác. Vân Tử Khiếu bình tĩnh lại, nhớ tới năng lực của Yến Kỳ cùng Vân Nhiễm, bọn họ sẽ không sao. Vân Tử Khiếu hít thật sâu, sau đó thở ra, cảm giác thư thái hơn nhiều. Ánh mắt ông nhìn Đường Thi, gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên có tin đồn nữ nhi mắc bệnh đậu mùa qua đời, tam nữ nhi xuất giá, bây giờ nữ nhi lại gặp nạn. Mỗi lần Đường Thi đều ở bên cạnh giúp đỡ ông, chăm sóc vương phủ, an ủi ông cảm thấy mình không thể thiếu nàng, mỗi lần trở về đều muốn nhìn thấy nàng. Vân Tử Khiếu đột nhiên nắm lấy tay Đường Thi, nàng cả kinh muốn rút lại, nhưng đối diện với ánh mắt nóng bỏng của ông, nàng không dám nhúc nhích. Vân Tử Khiếu nặng nề lên tiếng. Đường Thi, Hoàng hậu từng hỏi ta, có nguyện ý cưới nàng không? Bây giờ bổn vương muốn hỏi nàng, nàng có bằng lòng gả cho ta không? Nếu nàng bằng lòng, chờ sau khi hoàng thượng, hoàng hậu về kinh, chúng ta sẽ thành thân. Nếu nàng vô tình với ta, ta cũng sẽ không trách, càng cảm kích những gì nàng đã làm cho phủ Vân Vương. Đường Thi lặng lặng nhìn Vân Tử Khiếu, đột nhiên nệ tràn khóe mi. Nàng tưởng cả đời không chờ được những lời này, không ngờ sau khi trải qua rất nhiều chuyện, nàng lại nghe thấy, tựa như một giấc mộng. Giờ khắc này, dù muốn nàng đi chết, nàng cũng không có nửa điểm hối tiếc. Cuối cùng nàng cũng chờ được người thương nói ra câu đó, nàng có bằng lòng gả cho hắn không? Vân Tử Khiếu thấy nàng rưng rưng, liền buông tay nàng ra. Đường Thi, đừng khóc, nếu nàng không muốn, sau này ta sẽ không nhắc tới nữa. Nàng còn trẻ như vậy, ông thì đã già, tuy khó chịu vì nàng không muốn gả, nhưng ông vẫn cố kiềm chế. Đường Thi rưng rưng nhìn ông. Nhưng ta không xứng với ngài. Nàng đã không còn là đường nhân trước kia, nàng từng muốn dùng tư thái đẹp nhất gả cho ông, nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình không sạch. Nàng từng là nữ nhân của tiên hoàng, sao có thể xứng với ông? Ông xứng đáng có được người tốt nhất. Vân Tử Khiếu vốn đang đau lòng vì nghĩ nàng không muốn gả, bây giờ nghe thấy nàng nói vậy, ông lại cười nắm tay nàng. Nàng ngốc gì vậy? Nàng trẻ như vậy, lại xinh đẹp tốt bụng, sao lại không xứng với ta? Ta cho rằng mình mới không xứng, ta chỉ là một lão già. Nàng còn chỉ hơn nữ nhi của mình có một tuổi, nàng xứng đáng có được nam nhân tốt nhất. Đường Thi nghe thấy vậy cười rộ lên, vì ông, vì nàng, vì những năm tháng đã qua, cuối cùng chuyện cũng thành. Sau ngày có thể già được, trong mắt ta ngài vĩnh viễn là Vân Vương gia hào hoa phong nhã. Vân Tử Khiếu động lòng, mắt sáng rực như nắng ấm tháng ba. Ông nắm chặt tay Đường Thi không chịu buông, trầm ổn nói. Đường Thi, tuy rằng nửa đời trước ta không gặp nàng, nhưng nửa đời sau ta sẽ đối xử tốt với nàng, vĩnh viễn không phụ nàng. Được. Đường Thi cười rộ lên, hai má núm đồng tiền như hoa quế tỏa ngát hương. Chờ hoàng thượng hoàng hậu về kinh, chúng ta sẽ thành hôn. Hai người nắm tay thật chặt, bọn họ cùng nhau chờ đế hậu trở về. Bọn họ tin tưởng đế hậu sẽ không có chuyện gì. Tại Tống gia, phủ Doãn Kinh Thành, vì có người đang ngồi trong phòng khách, chính giữa là phủ Doãn Tống đại nhân, bên cạnh ông là phu nhân, sườn phải là trưởng tử Tống gia, tiếp đến là muội muội của hoàng thượng. Phía dưới sảnh có một người đang quỳ, đúng là nữ nhi của Tống gia, Tống Tình Nhi, bây giờ là Vân Tương. Cả nhà Tống gia không thể tin nổi nhìn Vân Tương. Tống phu nhân đỏ mắt chỉ vào nữ nhi. Tình Nhi, còn chưa chết. Ngày đó Tống gia cho rằng nàng đã chết, sau khi rời kinh, Vân Tương cũng không báo tin cho Tống gia. Không ngờ lúc này nàng lại bình an trở về, đương nhiên mọi người sẽ kinh ngạc. Vân Thương dập đầu với cha mẹ, đau xót khi thấy hai người tóc đã sớm bạc. Sở dĩ nàng không báo tin cho mọi người là vì sợ để lộ tin tức. Dù sao lúc đó nàng vẫn là vương phi của Sở Giật Lâm. Nếu để cho người khác biết nàng còn sống sẽ không hay. Lần này nàng trở về là vì Vân Tỷ Tỷ nhờ nàng điều tra chuyện ngốc Ưng Minh. Nàng muốn giúp Tỷ Tỷ, không ngờ về kinh lại nghe tin đế hậu mất tích. Còn có tin đồn bọn họ gặp nạn ở Nam Ly, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Tình Nhi gặp qua phụ thân, mẫu thân, đại ca, đại tẩu. Vân Tương dập đầu với mọi người, mẫu thân không nhịn được bước tới ôm nàng nhìn trái phải, xác nhận nàng thực sự là Tống Tình Nhi, liền khóc sống lên. Vân Tương cũng khóc, Tống đại nhân cũng đỏ mắt. Tống đại công tử lại vui mừng, tốt quá, muội muội không sao. Tống phu nhân khóc xong lại khẽ vỗ lưng Vân Tương. Tình Nhi, còn khiến ta tức chết. Nếu đã bình an, vì sao không báo tin về nhà. Bà chỉ khẽ đánh, nữ nhi trở về, sao bà nỡ đánh nàng. Vân Thương nhẹ giọng. Con sợ mang tới phiền phức cho mọi người, nên mới kiềm chế không báo tin. Tống đại nhân chậm rãi lên tiếng. Được rồi, nếu đã trở lại, đừng quỳ làm gì, không sao là tốt rồi. Vân Tường đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Tống đại công tử cùng Vân Vạn Xương tự cúi đầu. Ca ca, muội muội không nên thân để cho ca ca phải vất vả. Trăm ngàn lần huynh đừng trách muội. Tống đại công tử đỡ nàng dậy. Nói ngốc gì vậy, muội là muội muội của ta, cái gì mà vất vả với không vất vả, muội bình an là tốt rồi. Trước kia Tình Nghi gả cho Định Vương cũng sống không tốt, bọn họ đều áy náy, bây giờ Định Vương đã chết, nàng không sao, còn gì tốt hơn. Tống phu nhân nhìn nữ nhi, vui mừng không nhịn được cười. Tình Nhi, nói cho mẹ nghe, làm sao còn thoát thân được. Nói tới đây, Vân Tương lại nhìn cha mẹ. Cha mẹ, có chuyện nữ nhi vẫn chưa nói với mọi người. Ngày đó mặt nữ nhi bị hủy, sau đó bình phục là có người cứu. Ai? Tống phu nhân hô lên, trước đây bà hỏi nữ nhi vẫn không chịu nói, khiến bà muốn cảm ơn cũng không được. Hoàng hậu nương nương là ân nhân của con, nàng trị mặt cho con. Lúc trước con gả tới vương phủ chịu khổ, vốn muốn chết, là nàng phái người cứu con ra. Mạng của con cả hai lần đều do nương nương nhặt về. Nữ nhân rời kinh nhận nàng làm nghĩa nữ tỷ. Bây giờ con tên là Vân Tương. Tống gia sững sờ, hóa ra hoàng hậu cứu Tình Nghi. Mọi người cũng không nghi ngờ nàng là quỷ y của Lãm Y Cốc. Nếu muốn cứu Tình Nghi, dĩ nhiên có thể cứu. Tống phu nhân lại đỏ mắt. Tình Nghi, nghe nói hoàng hậu nương nương nàng. Vân Thương lập tức trầm ổn lên tiếng. Nương, hoàng hậu không sao, người tin Tình Nhi đi. Đế hậu cơ trí phi phàm, mưu kế thâm sâu, bọn họ sẽ không có chuyện gì, nên lúc này mọi người trăm ngàn lần đừng mắc sai lầm. Vân Thương nhớ tới một chuyện, nhìn cha mình. Cha, Tiêu Diêu Vương phi Tống Mẫn tuy thuộc nhà chúng ta, nhưng chúng ta là thần tử đại tuyên, chết là cũng là thần tử đại tuyên. Đế hậu không sao, nên cha phải cứng rắn, đừng buông tha bọn họ. Lúc này chúng ta cần kiên trì đứng bên cạnh đế hậu. Tống đại nhân cùng Tống phu nhân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng nhìn Vân Vạn Xương. Vân Vạn Xương chậm rãi đứng dậy nói. Con cũng đồng ý với muội muội, đế hậu sẽ không sao, cha mẹ tin muội ấy đi. Vân Vạn Xương khiến Vân Tương rất hài lòng. Hai người đưa mắt nhìn nhau, hiện lên vẻ kiên định. Các nàng tin tưởng đế hậu sẽ không có chuyện gì, bởi vì các nàng rất gần gũi với bọn họ, hiểu rõ với trí tuệ của bọn họ sẽ không có vấn đề gì. Tống đại nhân nhìn Tống công tử. Con trai, con xem chuyện này. Tống công tử cung kính nói. Phụ thân, con cảm thấy Tống gia chúng ta nên đứng bên hoàng thượng. Chúng ta là thần tử của đại tuyên, đồng thời cũng là thần tử của hoàng thượng. Nếu hoàng thượng thực sự gặp nạn, phải nhìn thấy xác. Còn nếu không, con tin người nhất định bình an. Chúng ta chờ người về kinh. Tống đại nhân nhìn con. Còn nếu như chúng ta không đứng về phía Tiêu Diêu Vương, nếu hoàng thượng thực sự xảy ra chuyện, sau này nhà chúng ta sẽ gặp phiền phức. Con có nghĩ tới không? Tống đại công tử nói nhanh. Nguyện làm quân tử, không làm tiểu nhân. Quân tử thẳng thắn, tiểu nhân lòng vòng. Tống đại nhân quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng trầm giọng nói. Nếu mọi người đã thống nhất, ta cũng kiên định chờ hoàng thượng về kinh. Chẳng sợ hoàng thượng gặp nạn, chúng ta bị Tiêu Diêu Vương trừng phạt, cả nhà đã nhất trí sống chết để mặc cho số mệnh đi. Mọi người cùng cung kính gật đầu. Đúng vậy, phụ thân. Mọi người vừa bàn xong đã thấy quản gia đi từ ngoài vào, nhanh chóng lên tiếng. Đại nhân, Ngô đại nhân, Triệu đại nhân, Nguyễn đại nhân tới, đang ở bên ngoài chờ. Tống đại nhân tối sầm mặt lại. Vân Tương lên tiếng trước. Cha. Tống đại nhân trầm giọng lên tiếng. Cha biết nên làm thế nào, con đừng lo lắng. Tống phu nhân đứng dậy nhìn Tống công tử. Con đi với cha ra tiếp khách, Tình Nhi cùng Sương Nhi theo ta về hậu viện. Lần này đối với Tống gia như một ván cược, chỉ cần sơ sẩy có khả năng cả nhà mất mạng. Nhưng đây là quyết định của cả nhà, nếu kết cục không tốt, không ai hối hận. Tống đại công tử đáp lời, đi theo phụ thân tới phòng khách. Tống phu nhân dẫn nữ nhi cùng nàng dâu về hậu viện. Đêm long thành tràn ngập căng thẳng nặng nề, khác hẳn trước đây, áp lực không thở nổi. Mặt mũi ai cũng u ám, trà quán từ lâu yên tĩnh, không có ai có hứng thú ăn cơm nói chuyện. Thành lâu cũng vắng lặng, cả lương thành như chìm vào yên tĩnh không tiếng động. Hoàng thượng cùng hoàng hậu xảy ra chuyện khiến dân chúng thấp thỏm lo âu. Tuy nói hoàng thất còn có Tiêu Diêu Vương, nhưng dân chúng không xem trọng hắn. Thiên hạ này có ai sánh được với hoàng thượng? Hoàng thượng phong hoa tuyệt đại, anh minh thần võ, có thể lên triều đánh giặc, quan tâm dân chúng, trừng trị quan tham ô lại. Có người ở Đông Viêm, Tây Tuyết, Nam Ly không ai dám coi thường Đại Tuyên. Nếu đổi thành người khác chỉ sợ không được như vậy. Tiêu Diêu Vương được sao? Xin lỗi, đừng nói tới nước khác, ngay cả dân chúng bọn họ còn thấy hắn không vừa mắt. Hoàng đế như vậy, sớm muộn gì đất nước cũng bị bắt nạt. Trái với lương thành, trong phủ Tiêu Diêu Vương lại đèn đuốc sáng rực. Phần lớn triều thần đã đồng ý ủng hộ Tiêu Diêu Vương đăng cơ. Đêm càng sâu, khách nhân trong phủ Tiêu Diêu mới lục đục ra ra về về. Màn đêm đen kịt, đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa xông thẳng về phía hai đại phủ Yến Vân. Cửa Yến Vương phủ bị đập rung bần bật. Yến Khang bị kinh động nhanh chóng thức dậy dẫn người tới. Quản sự đã dẫn thuộc hạ ra mở cửa, chỉ thấy bên ngoài có vài bóng người uy dũng, cầm đầu là thượng thư bộ hình Hiệp Trác. Hắn thấy quản gia ra mở cửa liền xông thẳng vào, phía sau có vô số thuộc hạ giơ cao đuốc. Yến Khang vừa tới liền thấy Hiệp Trác dẫn người xông vào, lạnh mặt nhìn hắn. Hiệp đại nhân có ý gì? Dẫn người xông vào vương phủ? Ánh mắt Hiệp Trác có chút bất đắc dĩ, trầm giọng lên tiếng. Yến vương gia, thật xin lỗi, không phải ta muốn xông vào, mà vì có người tố cáo Yến vương gia. Yến Khang nhíu mày, trong lòng lục bộp. Hoàng thượng không có trong kinh, đang thời kỳ mẫn cảm, ông hết sức cẩn thận, sao lại thế này? Kẻ nào tố cáo bản vương? Hiệp Trác nhanh chóng nháy ra, phía sau lộ ra một bóng người mập mạp, mặc quần áo đỏ tía, chính là Sở Tuấn Nghiêu. Mắt hắn sắc bén nhìn thẳng Yến Khang, ông quát lạnh. Tiêu Diêu Vương, ngươi cũng quá cuồng vọng, dựa vào đâu mà tố cáo bổn vương? Ta đã làm sai chuyện gì? Sở Tuấn Nghiêu cười lạnh. Không phải bổn vương tố cáo ngươi, là kẻ khác. Hiệp Trác lui ra, bên cạnh hắn có một người bình thường dung mạo tuấn tú, nhưng trông hơi tàn nhẫn, khóe môi cười như có như không nhìn Yến Khang. Phụ vương, là ta tố cáo người. Yến Khang đen mặt, bởi vì người tố cáo ông chính là Yến Chân, con trai ông. Yến Khang giận run cả người, chỉ vào Yến Chân. Tiểu súc sinh, người tố cáo bổn vương chuyện gì? Yến Chân cười lạnh. Phụ vương, hoàng thượng rõ ràng là đại ca của ta, vì sao người cùng Vân vương gia lại diễn trò đẩy hắn đăng cơ? Như vậy là không đúng. Hắn là đại ca của ta, sao có thể trở thành con của tiên đế? Yến Khang nghẹn cả một búng máu, thiếu chút nữa ngất đi. Thật tức chết ông. Hắn lại để Tiêu Diêu Vương mê hoặc, nói Yến Kỳ không phải huyết mạch hoàng thất. Yến Khang chỉ vào Yến Chân mắng lớn. Tiểu súc sinh, ngươi ăn nói linh tinh gì đó? Hoàng thượng rõ ràng là huyết mạch Đại Tuyên, ngươi còn ăn nói hồ đồ. Lão tử đánh chết ngươi, ngươi cho rằng mọi người sẽ tin lời của ngươi sao? Chỉ có kẻ ngốc mới tin ngươi. Yến Khang nhìn Sở Tuấn Nghiêu, ông muốn mắng hắn là kẻ ngốc. Sở Tuấn Nghiêu đen mặt, sau đó lại cười như có như không nhìn qua Yến Chân. Yến Chân cười ha ha. Phụ vương, ta biết chỉ bằng mình ta không cáo được người, nhưng còn có người khác. Nói xong, Yến Chân nhìn về phía sau, một nữ tử là lướt đi tới, ánh mắt lạnh băng âm trầm nhìn Yến Khang. Vương gia, Trần Nhi không cáo được ngươi, nhưng ta được. Yến Kỳ là con ta, chẳng lẽ ta lại không biết? Ngày đó ngươi muốn đưa hắn lên ngôi, không tiếc hạ độc điên ta. Bây giờ ta đã khỏe lại, ngươi cho rằng mình còn lừa gạt được người trong thiên hạ sao? Chẳng những ta, bà đỡ năm đó cũng có thể làm chứng, ngươi còn gì để nói? Yến Khang nhìn chằm chằm phụ nhân kia, Yến Vương Phi, trước đó bị Vân Nhiễm bức điên, không ngờ ả đã khỏe lại. Không ngờ hai mẹ con nhà này lại liên kết với Tiêu Diêu Vương làm cản. Yến Khang nở nụ cười, chỉ vào hai người. Bổn vương bị mù, bị chim ưng móc mắt. Ngươi cho rằng vì cái gì Kỳ Nhi cùng Vân Nhiễm giữ lại mạng của hai ngươi? Là vì ta. Tuy bọn họ không nói ra, nhưng ta biết bọn họ sợ ta đau lòng. Suy cho cùng các ngươi vẫn là thân nhân của ta. Ta không muốn các ngươi chết, nhưng bây giờ ta hối hận. Sớm biết mẹ con các ngươi là tai họa, không cần bọn họ ra tay, chính ta sẽ giết chết các ngươi, đâu còn có chuyện hôm nay. Tuy Yến Khang không nói, nhưng ông cũng không mong hai mẹ con Yến Chân chết. Một người là thê tử 20 năm, một người là con ông. Thế nên Yến Kỳ mới giữ lại mạng cho bọn họ. Dù ông không nói ra, thông minh như bọn họ sao lại không hiểu. Nhưng kết quả thì thế nào? Hai người kia hùng hăng tát ông một cái. Yến Khang cười to. Khốn kiếp, tất cả đều do ông tự gây nghiệt. Ông không còn gì để nói. Tiêu Diêu Vương mặc kệ Yến Khang, vùng tay lên ra lệnh cho bộ hình bắt Yến Vương ra lại. Yến Khang không phản kháng, ông ngẩng đầu nhìn trời. Nếu Kỳ Nhi không chết, hắn sẽ về cứu bọn họ. Còn nếu bọn họ thực sự gặp nạn, vậy thì mọi người cùng nhau gặp mặt dưới suối vàng đi. Yến Khang bị thủ vệ bộ hình bắt đi. Tiêu Diêu Vương vung tay ra lệnh. Người đâu? Bắt tất cả người trong phủ Yến Vương vào đại lao, niêm phong toàn bộ vương phủ. Thượng Thu ra lệnh, một đám thuộc hạ như hổ đói lao vào vương phủ. Yến Chân tiến lên một bước. Tiêu Diêu Vương ra. Người đã đồng ý với ta. Sở dĩ hắn đồng ý giúp Tiêu Diêu Vương là vì hắn ta đồng ý chờ hắn đăng cơ sẽ sắc phong hắn là Yến Vương gia. Nhưng bây giờ Tiêu Diêu Vương lại bắt toàn bộ phủ Yến Vương, còn niêm phong phủ, điều này sao có thể? Tiêu Diêu Vương ngẩng đầu nhìn Yến Chân, ánh mắt sắc bén, sát khí khiến hắn kinh hãi. Tiêu Diêu Vương cười ôn hòa. Nhị công tử gấp làm gì? Chờ bổn vương xong việc của ngươi tự nhiên sẽ là của ngươi. Rốt cuộc Yến Chân cũng có thể nở nụ cười. Tiêu Diêu Vương không thèm để ý tới hắn, chỉ huy thuộc hạ bắt người. Yến Vương Phi ở phía sau nhìn chằm chằm Yến Khang, đột nhiên quay đầu nhìn Yến Chân. Yến Chân, phụ vương con sẽ chết. Bà hối hận nhìn hắn đau xót. Bà đau lòng, hắn là nam nhân bà thích, tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm đâu phải là giả. Thấy hắn bị bắt đi, bà đột nhiên sợ hãi. Bà không muốn hắn chết. Yến Chân trừng mắt nhìn Mẫu Phi. Mẫu Phi, người đừng quên, ông ta thích mẫu thân Yến Kỳ, không phải người. Ông ta còn hại chết đại ca, người tội gì phải đau lòng cho hắn. Yến Vương Phi khóc lên. Ta đã sớm biết hắn thích tỷ tỷ. Hơn nữa ta đã từng nghĩ qua, sở dĩ hắn không chịu đưa thuốc cho thần nhi là vì rất có thể thuốc đó do tiên đế tìm cho Yến Kỳ, không phải của hắn. Yến Vương Phi kéo tay hắn. Chân nhi đừng làm vậy, dừng tay lại đi. Yến Vương Phủ nhiều người như vậy, tất cả đều phải chết. Trước kia bà hận Yến Khang, hận Yến Kỳ, nhưng nghĩ lại mọi chuyện đều có ân tình. Hơn bà chưa bao giờ muốn hại chết Yến Khang, hại mọi người trong phủ Yến Vương. Trần Nhi, cầu xin con, đừng làm vậy có được không? Yến Vương Phi cầu xin tha thứ, Yến Chân cố chấp, bà nhìn theo hắn, cuối cùng cắn răng. Trần Nhi, con nhất định cố chấp tới cùng đúng không? Không, ta sẽ không để con làm như vậy. Ta đi tìm Hiệp đại nhân. Bà tin chỉ cần mình nói rõ hoàng thượng vẫn là con tiên đế, như vậy Yến gia sẽ không phải chết. Yến Vương Phi xoay người chạy ra ngoài. Yến Chân không thể tin nổi nhìn mẫu thân mình. Đột nhiên hắn phẫn nộ xông ra ngoài, kéo Yến Vương Phi lại, lôi tới một nơi không có người, hung hăng bóp cổ bà. Ta không cho ngươi đi. Nam nhân kia không thích ngươi, hắn thích người khác, còn hại chết ca ca của ta. Sao ngươi lại không biết xấu hổ muốn ta cho hắn? Ngươi dám phá hỏng chuyện của ta. Yến Vương Phủ là của ta, ta mới là vương gia. Yến Chân điên cuồng bóp cổ Yến Vương Phi. Bà hoảng sợ nhìn, đây là con mình sao? Là bảo bối bà nâng trong lòng bàn tay sao? Yến Vương Phi đột nhiên nhớ tới Yến Kỳ trước kia. Hắn đáng yêu, xinh đẹp, bà rất thích hắn. Từ khi sinh ra hắn đã yếu ớt, mỗi đêm nàng đều phải bế hắn du ngủ, tự tay chuẩn bị món ăn cho hắn. Có đôi khi chỉ cảm thấy lạnh một chút cũng khiến hắn bệnh nặng. Sau này bà mang thai, cũng tình cảm dành cho Yến Kỳ cũng không ít đi. Bà thường hay kéo tay hắn sờ lên bụng, nói cho hắn nơi đó có một tiểu đệ đệ. Sau đó thần nhi sinh ra, quan hệ của hai huynh đệ rất tốt. Bà vui vẻ càng thích Yến Kỳ hơn trước kia, cái gì tốt cũng nhường cho hắn. Sau đó mới tới Yến Thần, bao gồm chuyện hoàng thượng hạ chỉ sắc phong thế tử cho Yến Kỳ, bà cũng cảm thấy đó nên thuộc về Kỳ Nhi. Hắn thông minh xinh đẹp như vậy, nếu làm thế tử nhất định sẽ bảo vệ đệ đệ của mình. Hắn sẽ chăm sóc cho Yến Thần, nên có vị trí thế tử hay không đều giống nhau. Bà chỉ cần hai huynh đệ vui vẻ. Tất cả đều thay đổi từ khi thần nhi bị bệnh. Bà tận mắt nhìn thần nhi chết. Kỳ thật khi đó nếu Kỳ Nhi cùng thần nhi ở cùng một chỗ, bà vẫn sẽ lựa chọn như cũ. Bà yêu ý Kỳ Nhi không kém thần nhi, chỉ khác một người đã chết, còn một người vẫn sống. Yến Vương Phi chìm dần vào màn đêm, hơi thở mỏng dần. Bà nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cười. Kỳ Nhi thật xin lỗi, ta cũng không muốn làm như vậy, nhưng ta không khống chế được. Ta đi gặp thần nhi, ta sẽ chăm sóc cho hắn. Cuối cùng bà nhắm mắt lại, không còn dấu hiệu của sự sống, mà kẻ bóc cổ nàng vẫn đang điên cuồng gào thét. Không cho người phá hỏng chuyện tốt của ta, không cho người đi tìm Hiệp đại nhân, phủ Yến Vương là của ta. Một lát sau, hắn thấy Yến Vương Phi không nhúc nhích, kinh ngãi buông tay ra, nhìn mẫu thân gục xuống. Yến Trân sợ hãi lay người. Mộ Phi, ngươi làm sao vậy? Ngươi tỉnh lại đi. Đáng tiếc người không còn phản ứng, Yến Trân thử thăm dò hơi thở, phát hiện bà đã tắt thở. Hắn sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, sợ hãi lắc đầu. Không, Mẫu Phi, ngươi đừng làm con sợ, ngươi đừng dọa Trân Nhi. Trân Nhi không cố ý, con thực sự không cố ý. Trong một góc sân phủ Yến Vương, Yến Trân đang sám hối. Đột nhiên phía sau hắn vang lên tiếng bước chân. Yến Trân quay đầu nhìn lại, thấy Sở Tuấn Nghiêu đã đi tới, ngăn muốn dùng thân mình che sắc Mẫu Phi, nhưng vẫn chậm một bước. Sở Tuấn Nghiêu đã nhìn thấy, hắn ta âm trầm chỉ vào Yến Trân. Chuyện này do ngươi làm, việc gì phải giết bà ta? Tên này còn là người sao? Đó là Mẫu Phi hắn, ngay cả Mẫu Phi hắn cũng xuống tay được. Yến Trân khóc thét lên. Ta không cố ý, Mẫu Phi muốn đi tìm Diệp đại nhân, nói rõ Yến Kỳ là huyết mạch hoàng thất, nên ta mới hấp tấp, nhỡ tay. Bây giờ hắn đã hối hận, Mẫu Phi luôn thương hắn, sủng hắn, hắn lại bóp chết bà. Sau này không còn ai thương hắn nữa. Yến Trân khóc tê tâm liệt phế. Sở Tuấn Nghiêu đen mặt, chán ghét nhìn hắn. Còn không mau xử lý, tìm một góc sân bỏ đi, ném bà ta xuống, sau đó thông báo với bên ngoài bà ta trượt chân ngã chết. Được. Yến Trân khóc nức nở, kéo xác Mẫu Phi tới hậu viện. Tất cả mọi người đều bị người bộ hình bắt đi, tiếng khóc, tiếng gào thét không ngừng. Giờ khắc này căn bản không có ai chú ý tới Yến Trân giết người, còn ném xác xuống giếng khô. Trước cửa đại lao bộ hình, Yến Khang bị bắt, cùng lúc Vân Tử Khiếu cùng Phủ Vân Vương cũng bị bắt vào. Ngay cả lão Vân Vương Phi cũng không thoát được. Vân Tử Khiếu nhìn phía sau, tiếng ai oán ngập trời, lạnh lùng quát. Nhưng đối mặt với cái chết có ai lại không sợ, ông quát cũng không có tác dụng gì. Vân Tử Khiếu nhìn thấy Yến Khang, không khỏi độc mồm trào phúng. Người nuôi dạy con thật tốt, chẳng những hố bổn vương, ngay cả cha mình cũng hố. Khuôn mặt già nua của Yến Khang âm trầm. Ông bị vợ con khiến tức chết rồi, không ngờ tới khắc cuối mình lại chết trong tay hai mẹ con này. Yến Khang đối lý, không dám nhìn Vân Tử Khiếu, quay đầu đi vào bộ hình, vừa đi vừa nói. Nếu hoàng thượng không sao, đương nhiên sẽ gấp rút trở về cứu chúng ta. Nếu hoàng thượng gặp chuyện, chết cùng hoàng thượng cũng phải. Vân Tử Khiếu cũng nghĩ vậy, nếu hoàng thượng bình an, ắt sẽ về cứu bọn họ. Nếu người đã chết, bọn họ liền theo chân ngài xuống hoàng tuyển đi. 20 năm sau lại là một hảo hán. Một đêm này, Lương Thành đại tuyên lật trời, hai đại phủ Yến Vân bị bắt. Ngoài ra cả phủ Cẩm Thân Vương cũng bị liên lụy. Ba đại vương phụ bị bắt, đừng nói đại tuyên, Nga cả thiên hạ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cả kinh thành náo loạn, dân chúng bàn tán xôn xao, ai cũng cảm thấy đại tuyên sắp sụp đổ. Hoàng thượng gặp chuyện, tam đại vương phủ bị bắt, hơn nữa mọi người còn nghe nói ba đại phủ bị bắt là vì bọn họ cấu kết với nhau đẩy Yến Quận Vương đăng cơ làm hoàng đế. Thật ra Yến Quận Vương là con cháu Yến gia, không phải huyết mạch hoàng thất, như vậy chẳng phải là đoạt vị sao? Ai cũng bàn tán, không biết chuyện này là thật hay giả. Hoàng thượng tốt như vậy, sao lại thành đoạt ngôi? Nếu đó là sự thật, người có tư cách đăng cơ nhất chính là Tiêu Diêu Vương, hắn ta mới là huyết mạch hoàng thất chính thống. Nhất thời đại tuyên hỗn loạn, trời sập xuống cũng chỉ tới thế mà thôi. Không buôn bán, không ăn, không ngủ, khắp nơi chìm trong bầu không khí bất an, ai ra đường cũng trâu đầu ghé tai bàn tán. Lúc lâm chiều, Tiêu Diêu Vương xuất hiện trên đại điện, tay cầm ngọc tỷ truyền quốc, đăng cơ lên ngôi. Phía dưới triều thần tôn hắn làm tân đế, nhưng không phải tất cả đồng tình. Rất nhiều người không xuất hiện, dùng hành động để phản đối việc hắn đăng cơ. Hoàng thượng còn chưa rõ tin tức, sao có thể phỏ tá Tiêu Diêu Vương làm tân đế? Về chuyện Yến công tử, Yến gia một mực khẳng định Yến Kỳ là con cháu Yến gia, còn bắt cả hai đại phủ vào nhà giam. Chân tướng sự việc thế nào, ít nhất phải chờ hoàng thượng về kinh định đoạt. Cho dù hoàng thượng gặp chuyện ở Nam Ly, cũng phải chờ xác nhận mới có thể phỏ Tiêu Diêu Vương lên ngôi. Nhưng Tiêu Diêu Vương lại vội vàng như vậy, chắc chắn có mưu đồ từ trước. Triều thần ai nhìn cũng hiểu, trước giờ Tiêu Diêu Vương luôn tỏ ra yếu đuối vô dụng, chẳng qua là bịt tai trộm chuông. Bây giờ mới lộ ra bộ mặt thật của hắn, hắn luôn nhòm ngó ngôi vị hoàng đế. Thậm chí có người còn đoán hoàng thượng gặp nguy hiểm ở Nam Ly, có thể là do Tiêu Diêu Vương liên thủ với thánh nữ Nam Ly thủ tiêu hoàng thượng để thuận lợi đăng cơ. Lấy thừa tướng Tiêu Chí Sa cầm đầu, đám người Vũ An Hầu cùng một nhóm triều thần không lên triều. Dù thân đế cầm ngọc tỷ đăng cơ, bọn họ cũng không thừa nhận. Chưa nhìn thấy xác của hoàng thượng, bọn họ có quyền tin hoàng thượng vẫn còn sống. Nếu hoàng thượng còn sống, chuyện thân phận của ngài phải chờ ngài về kinh định đoạt. Sau tới lượt một Tiêu Diêu Vương diễu võ dương oai, khoa chân múa tay trên đại điện. Toàn kinh đô đại tuyên chìm trong chiến tranh không khói lửa, băng hỏa lưỡng trọng thiên, dân chúng chịu dày vò. Tại điện quang minh, Tiêu Diêu Vương ngồi trên vị ký cao nhất, quét mắt nhìn các vị trí còn trống, sắc mặt âm trầm, khóe môi cười âm hiểm. Hoàng thượng đã chết ở Nam Ly, đám người kia vẫn còn tin tưởng hắn sẽ về kinh, tự lừa dối mình. Hơn nữa đã cho bọn hắn cơ hội không biết quý trọng thì chờ bị biến đi. Một đám không vào chiều hôm nay, hắn đã nhớ kỹ. Ánh mắt Tiêu Diêu Vương nổi sóng ngầm, thượng thư bộ hình dẫn đầu mọi người hành lễ. Thần gặp qua hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trên đại điện có một nhóm là người của Tiêu Diêu Vương. Một phần là do bọn họ mượn sức, nhóm còn lại là trung lập. Dù không đồng ý Tiêu Diêu Vương đăng cơ, nhưng nếu hoàng thượng thực sự gặp chuyện ở Nam Ly, Giang Sơn Đại Tuyên chính là của Sở Tuấn Nghiêu, bọn họ không dám đối đầu với tân đế. Cho nên Nguyễn Thượng Thư tới tìm, bọn họ đều lâm chiều, đồng ý Tiêu Diêu Vương làm tân đế. Sở Tuấn Nghiêu đăng cơ, chuyện đầu tiên hắn làm đó là ra lệnh cho Thượng Thư Bộ Binh Hiệp Trác cùng Đại Lý Tự thẩm vấn Tam Đại Vương Phủ liên thủ với nhau âm mưu đoạt vị. Sở Tuấn Nghiêu âm ngoan ra lệnh. Cha, nhất định phải điều tra thật kỹ. Nếu cha không xong, trẫm xử chém cả đám, không chừa một ai dám can đảm lừa dối, đổi trắng tay đen, mưu phản. Thượng thư bộ binh nhanh chóng bước ra khỏi hàng bẩm. Hoàng thượng, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Phải biết rằng hai đại phủ Yến Vân nắm trong tay 40 vạn binh quyền. Nếu giết bọn họ, chỉ sợ 40 vạn binh lính không chấp nhận, quay về tàn sát lương thành, đại tuyên sẽ nội loạn. Tiêu Diêu Vương cười lạnh, cao giọng nói. Bọn họ là binh lính đại tuyên, không phải binh lính của phủ Yến Vân. Trẫm muốn xem bọn họ định phản thế nào. Hơn nữa, trời tới lúc bọn họ nhận được tin hai đại phủ đã bị xử chém, chẳng lẽ bọn họ lại vì một đám người đã chết đẩy mình vào chỗ nguy hiểm? Sở Tuấn Nghiêu khiến nhiều người câm lặng. Đúng vậy, nếu giết hai đại phủ Yến Vân, dù 40 vạn đại quân biết, chẳng lẽ lại vì đám người đã chết hy sinh cả vợ con gia đình? Thế mới nói nhân tình đạm mạc, người đi trả lạnh, từ xưa tới nay đã vậy. Người chết đã chết, người sống vẫn phải tìm đường sống. Tiêu Diêu Vương thấy không ai lên tiếng, liền quát lạnh. Lập tức thẩm tra. Rõ, Thượng Thư Bộ Binh cùng Thượng Thư Bộ Hình lĩnh chỉ. Yến Trân cùng với bà đỡ năm đó một mực khẳng định Yến Kỳ là con đẻ của Yến Vương Phi, căn bản không phải huyết mạch của Hoàng Thất. Lời này đồn ra, kinh thành lại xuất hiện vài vị mệnh phụ trước kia từng qua lại với Yến Vương Phi xác nhận Yến Kỳ là con Yến Vương Phi. Năm đó lúc Yến Vương Phi sinh bọn họ còn tới nhìn. Dựa theo những lời khai đó, tội danh của hai đại phủ như ván đã đóng thuyền. Bộ Hình cùng bộ binh Đại Lý Tự báo lên với tân đế. Hắn lập tức hạ lệnh xử chém hai đại phủ Yến Vân, tạm thời chưa động tới phủ Cẩm Thân Vương. Tiêu Diêu Vương tự có tính toán của riêng mình, phủ Cẩm Thân Vương cùng phe với hắn. Giết hai đại phủ Yến Vân có thể uy hiếp phủ Cẩm Thân Vương, chỉ cần uy hiếp sụ dỗ một chút có thể thu phục bọn họ. Cẩm Thân Vương là thân vương ở Đại Tuyên, Sở Văn Hiên còn trưởng quản ngũ thành binh mã. Phán quyết xử chém hai đại phủ Yến Vân đã có 3 ngày sau tại Ngọ Môn. Thông báo vừa ban ra, cả lương thành xôn xao, ai cũng nghi ngờ tính chân thật của chuyện này. Có người không biết thì nói hai đại phủ cả gan làm loạn bây giờ bị lộ. Sở Tuấn Nghiêu sai thái giám đón lão Diêu Phi vào cung sắc phong làm hoàng hậu, ban thưởng cung Mẫn Nguyên vì mượn sức Nguyễn Thượng Thư cùng ngự sử đài, đến sắc phong Nguyễn Mộng Điệp làm hiền phi, Vương Từ Yên làm thục phi. Công chúa An Nhạc dẫn công chúa Chiêu Dương, công chúa Duyên Khánh đứng thẳng trong đại điện. Thái hậu ngồi phía trên, ra vẻ từ ái nhìn An Nhạc. An Nhạc, người vất vả, sau này Hoàng Huynh sẽ tìm cho người một mối hôn sự tốt. An Nhạc ngẩng đầu nhìn lão bà đang ngồi phía trên, chán ghét chưa từng có, tự cho mình đúng, khiến người ta ghê tởm. An Nhạc lạnh lùng nhìn Thái hậu, chậm rãi lên tiếng. Thái hậu nương nương, các ngươi làm như vậy có được không? Nếu hoàng thượng cùng hoàng hậu về cung, các ngươi có biết mình sẽ bị trừng phạt như thế nào sao? Thái hậu hơi cứng mặt, ánh mắt khẽ nổi sóng ngầm, nhìn An Nhạc. An Nhạc, Yến Kỳ không phải hoàng huynh của ngươi. Hắn là quận vương phủ Yến Vương. Sở dĩ hắn đăng cơ là do hai đại phủ Yến Vân dùng quỷ kế. Ngươi đừng bị lừa. Hoàng thượng bây giờ mới là con cháu Sở gia, hoàng huynh ruột thịt của ngươi. Sau này hoàng huynh sẽ đối tốt với các ngươi, cho nên ngươi đừng nghĩ linh tinh. An Nhạc càng lạnh hơn. Hoàng thượng rõ ràng là hoàng huynh của ta, sao lại không phải? Chẳng lẽ chỉ dựa vào Yến nhị công tử cùng bà đỡ có thể lật trời? Thái hậu chẳng lẽ không biết Yến nhị công tử chỉ là một tên lưu manh giỏi đánh bạc, chơi nam kỹ? Lời của người như vậy sao có thể tin? An Nhạc khí thế bức người, hung hăng lên tiếng. Nàng vừa dứt lời, Triều Dương cùng Duyên Khánh ở bên cạnh hung hăng lườm thái hậu. Triều Dương khẽ hô: "Lão yêu quái." Duyên Khánh cũng lặp lại lời của tiểu nha đầu: "Yêu quái, lão yêu quái." Thái hậu có chút mất bình tĩnh, thân phận tôn quý, muốn gần gũi bọn họ lại không chào đón, thật đáng giận. Bà ta nắm chặt tay, âm trầm nhìn ba người. Triều Dương cùng Duyên Khánh sợ hãi lui về phía sau An Nhạc. An Nhạc ôm lấy bọn họ, ngẩng đầu nhìn thái hậu, hai người đối mắt. Nàng không sợ, nàng tin tưởng hoàng huynh cùng hoàng tẩu bình an, bọn họ sẽ trở về. Thái hậu nổi giận, phất tay áo quát lạnh: "Cho các ngươi mặt mũi, các ngươi lại không biết xấu hổ. Người đâu, đưa công chúa về cung, sau này ai ra không muốn nhìn thấy bọn họ." Hai gã thái giám nhanh chóng chạy vào. "Vâng, thái hậu nương nương." An Nhạc xoay người, dẫn theo hai tiểu công chúa rời khỏi đại điện. Thái hậu đứng phía sau âm trầm cười lạnh: "Chờ con bà nắm đại cục, ta sẽ thu thập các nàng. Tới lúc đó nhất định khiến bọn họ phải hối hận vì sự kiêu ngạo ngày hôm nay." Ba ngày sau, trời đất một mảnh u ám như muốn đổ mưa. Hai đại phủ Yến Vân bị áp giải tới ngọ môn. Một hàng xe chờ tù thật dài, bên trong chật ních người, dân chúng đau lòng nhìn bọn họ. Bọn họ không thấy đế hậu đâu, nhiều người khóc thét lên, khắp nơi một mảnh thê lương, có người hét lên: "Phủ Yến Vương cùng Vân Vương bị oan. Hoàng thượng, người ở đâu? Người mau về đi, nếu không hai đại phủ sẽ bị giết." Tuy rằng mọi người rất đau lòng, nhưng càng khiến họ tuyệt vọng đó là đế hậu không xuất hiện. Chẳng lẽ họ thực sự gặp chuyện như Tiêu Diêu Vương đã nói, bị thánh nữ Nam Ly giết chết? Bằng không, nếu họ bình an, bất kể thế nào cũng sẽ không để hai đại phủ bị chém đầu. Không ít người nghĩ tới khả năng đế hậu đã bị giết, nhất thời cảm thấy đại tuyên sắp đổ, tiền đồ xa vời vời. Xe chở tù chạy thẳng tới ngọ môn. Yến Vương gia cùng Vân Vương gia thản nhiên, không sợ hãi, không bất an. Có người nhà bọn họ gào khóc, đứng trước cái chết, bọn họ cảm thấy sợ hãi. Trời thế mà nổi lên mưa phùn, dường như nhìn thấu nỗi oan khuất của hai đại phủ, rơi lệ vì bọn họ. Xe chở tù chậm chậm tới ngọ môn. Người từng phụ trách xử chém là thượng thư bộ hình Hiệp Trác. Hắn cũng không đành lòng nhìn hai đại phủ bị chém, nhưng trước mắt Tiêu Diêu Vương đang làm hoàng đế, hoàng thượng lại chậm chạp không xuất hiện. Nếu có người, hai đại phủ chắc chắn sẽ không chết. Nhưng bây giờ, Hiệp Trác thở dài, nhìn cả đám người đang gào khóc, Yến Vương gia phiền lòng quát lên: "Cầm miệng, chết thì chết, cầm miệng cho lão tử, kiên cường một chút, khóc cái rắm gì." Hai đại phủ Yến Vân gặp nạn đều do một tay Tiêu Diêu Vương sắp đặt, mục đích trừ bỏ hai đại gia tộc ngồi vững ngôi vị hoàng đế, nên hắn mới khẩn cấp muốn diệt trừ bọn họ. Binh lính áp giải đoàn người Yến gia, Vân Vương gia lên đài. Dân chúng đông nghịt người, kích động hét lên: "Yến Vương gia, Vân Vương gia." Hai đại phủ Yến Vân như thần giữ cửa ở đại tuyên, trước giờ bên cạnh đều do bọn họ trấn giữ, bảo vệ dân chúng. Không ngờ bây giờ bọn họ bị giết, sau này đại tuyên phải làm thế nào? Dân chúng khóc thét lên, có người lớn gan mắng chửi, tuy không dám mắng Tiêu Diêu Vương đại nghịch bất đạo, nhưng cũng ám chỉ không ít: "Yến Vương gia, Vân Vương gia, kẻ nào thắng tận lương tâm, phát rồ muốn giết các người." "Đúng vậy, các người rõ ràng là công thần đại tuyên, không ngờ tới cuối cùng lại gặp phải kết cục như vậy. Kẻ nào tâm địa đen tối, vì sao muốn hại mọi người?" Cảm xúc của dân chúng ngày một kịch liệt. Hiệp Trác có chút hoảng sợ, nhanh chóng nhìn trời, không thấy mặt trời, căn bản không biết đã tới giờ nào. Cuối cùng đánh ước lượng, cầm lấy lệnh bài hành quyết. Đột nhiên trong đám người có tiếng hét: "Vương gia!" Một tiếng thét khiến cả đoàn người cùng ngoái đầu nhìn lại. Người tới là nghĩa nữ Đường Thi của phủ Đường gia. Lúc này nàng mặc một thân áo trắng, đầu đội mũ vải xô, khuôn mặt trắng bạch như tờ, cực kỳ bi ai, nước mắt tràn mi, nén lệ nhìn Vân Tử Khiếu. "Vương gia." Vân Tử Khiếu xót xa nhìn Đường Thi. Tới giờ khắc này ông mới cảm nhận được mình yêu nàng tới nhường nào, muốn ở bên cạnh nàng. Đáng tiếc đã không còn cơ hội. "Đường Thi, ở lại bảo trọng." "Vương gia, người yên tâm ra đi, Đường Thi sẽ nhặt xác cho hai đại phủ. Đường Thi thề cả đời không lấy chồng, canh mộ cho hai đại phủ. Dứt lời, nàng quỳ xuống dập đầu. Mọi người xung quanh đỏ mắt, có người òa khóc, ai cũng rơi lệ. Hiệp Trác nhìn mà nhói lòng, nhanh chóng vút lệnh bài hành quyết, không chém chỉ sợ sẽ có biến. Lệnh bài còn chưa ném ra, đã nghe thấy từ xa có tiếng vó ngựa, âm thanh leng keng mạnh mẽ xuyên qua màn mưa. Tất cả mọi người nhìn về cuối đường, thấy một đoàn binh lính hùng dũng cầm cờ đang phi như bay về hướng này. Bọn họ lại thuộc ngũ thành binh mã, phải có binh phù mới điều động được. Ngay cả tân đế nếu không có lệnh bài cũng không ra lệnh cho bọn họ. Nhưng người này do ai điều tới? Mọi người còn đang suy đoán, từ giữa đoàn ngựa có một bóng người đỏ rực như lửa, tóc đen như mây, tà váy bay bay như mây bồng bềnh. Người chưa tới, trường kiếm trong tay đã phi thẳng về phía lệnh bài của Hiệp Trác. Kiếm khí hùng mãnh đánh lệnh bài bay ra ngoài. Hán Hoàng sợ rụt tay lại. Con ngựa kia lướt qua mọi người, ngựa còn chưa dừng, ngựa đã phi thân xuống như một đóa sen đỏ rực, khí phách uy nghi, không giận mà nghiêm. Ánh mắt trong trèo lạnh lùng quét mắt nhìn cả đám người đang đứng trên đài hành quyết như băng trên núi, khiến Hiệp Trác run như cầy sấy, luống cuống chân tay, đứng ngồi không yên. Hắn nhanh chóng dẫn theo vài vị quan viên hành lễ. Chúng thần gặp qua hoàng hậu. Nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế. Nữ tử áo đỏ chính là Vân Nhiễm. Nàng phất tay áo, lạnh lùng nhìn thẳng Hiệp Trác. Không phải Hiệp đại nhân đã nhận minh chủ khác rồi sao? Vẫn còn nhớ tới bà nương nương đây sao? Hiệp Trác toàn toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng dập đầu. Nương nương minh xét, thần tuyệt đối không hài lòng, trung thành với hoàng thượng cùng nương nương. Tốt. Lúc này dân chúng đã nhận ra người tới là hoàng hậu nương nương, bọn họ lập tức kích động hoan hô, có người không kiềm chế được ôm chầm lấy nhau. A, hoàng hậu nương nương đã trở lại. Đúng là hoàng hậu nương nương đã quay về. Thật tốt quá rồi, hoàng thượng cùng nương nương không có chuyện gì. Người phủ Yến Vân cùng Vân Vương ngơ ngẩn, một lúc sau mới vui mừng hét ầm lên. Nương nương đã trở lại, chúng ta không cần phải chết. Yến Khang cùng Vân Từ Khiếu vốn kiên định, giờ cũng có chút lệ nóng doanh tròng. Vân Nhiễm đi tới đỡ bọn họ dậy, cúi đầu nghiêm trang nói. Bản cung xin lỗi hai vị phụ vương, do hoàng thượng với bản cung khiến mọi người gặp tai vạ. Yến Khang cùng Vân Từ Khiếu rơi lệ, đi tới đỡ Vân Nhiễm dậy. Nương nương đã quay về, chúng ta nên an tâm. Dân chúng lại kích động hô. Nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế. Người là hoàng hậu nương nương của chúng ta. Hoàng hậu như vậy mới xứng là hoàng hậu của Đại Tuyên, nhân từ, bao dung, thần tình. Vân Nhiễm nhìn dân chúng dưới đài phất tay, tất cả đều im lặng. Mắt nàng sáng ngời, mang theo quý chết tào nhã vô song lên tiếng. Bản cung cam đoan sẽ cho mọi người một câu trả lời thích đáng vì những chuyện xảy ra gần đây. Bây giờ tất cả giải tán đi, rất nhanh chúng ta sẽ bố cáo thiên hạ để cho mọi người hiểu rõ chân tướng. Vân Nhiễm vừa nói xong, dân chúng lại hoan hô. Vân Nhiễm nhìn thượng thư bộ hình cùng vài vị đại nhân ra lệnh, lập tức tái đại phủ Yến Vân, nếu có ai dám kháng chỉ liền mời hắn tới giám sát ti ngồi một chuyến. Dứt lời, vài người thất sắc, còn ai dám ngăn cản nhanh chóng thả người. Cuối cùng hai đại phủ cũng tìm được đường sống trong cõi chết, cửu tử nhất sinh. Cùng lúc đó, trong ngự thư phòng, Tiêu Diêu Vương Sở Tuấn Nghiêu vừa mới đăng cơ được 3 ngày bị đại thống lĩnh giám sát ti Ninh Dung bắt lại. Lão Tam Tống Nghĩa cùng Lão Tứ Tống cũng bị bắt tại phủ Tiêu Diêu Vương. Yến Trăn bị bắt tại sòng bạc Cát Tường. Toàn bộ đám người có ý đồ lũng đoạt kinh thành đều bị bắt lại. Trong cung Tử Ninh, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu Tống Mẫn vừa được sóc phong vài hôm bị bắt lại. Cả hai phi tần cũng cùng chung số phận. Vài phụ nhân bất an, không biết xảy ra chuyện gì, vì sao Thái Giám giám sát ti lại bắt bọn họ lại. Hoàng Hậu Tống Mẫn chừng đám người vừa tới. Các người thật to gan, dám bắt bản cung. Muốn chết sao? Tống Mẫn vừa nói xong, một thái giám mặt đen như đít nồi, mặc áo trắng đi tới, thanh âm thẻ thé. Muốn chết? Rốt cuộc là ai muốn chết thì tự mình hiểu lấy. Có vài người không hiểu mới tự đi tìm đường chết. Tống Mẫn vặn vẹo, đám người giám sát ti thuộc Yến Kỳ, nhưng hắn đã chết. Hôm nay vì sao bọn họ lại dám hành động như vậy? Tống Mẫn hét ầm lên. Giám sát ti dám cả gan làm loạn. Bản cung nhất định nói với Hoàng thượng hạ chỉ, xử tử các ngươi. Ninh Dung cười lạnh. Nữ nhân không biết điều, chết tới nơi rồi còn diễu võ dương oai. Hắn lui ra sau một bước, cung kính cúi đầu nghênh đón, chỉ thấy trước cửa có vài người bước vào, dẫn đầu là một người mặc long bào, tóc đen như gấm, nổi bật khuôn mặt ngọc thụ lan chi phong, phong hoa tuyệt đại, nhưng mọi người nhìn thấy hắn lại như gặp quỷ. Thái hậu, hoàng hậu, hai vị phi tần ai cũng trắng mặt, Không phải hoàng thượng đã chết ở Nam Ly rồi sao? Thế nào lại bình thường đứng ở nơi này? Yến Kỳ dẫn theo vài tên thuộc hạ từ bên ngoài đi vào. Ai cũng khó chịu nhìn đám phi tần. Nữ nhân này cũng thật gấp. Nhanh như vậy đã muốn vào trung cung. Nghĩ cũng thật đẹp. Yến Kỳ ngồi xuống, ánh mắt quét qua đám nữ tử. Đột nhiên nở nụ cười lạnh bạc tới cực điểm. Hắn nhìn Thái hậu. Diêu phi nương nương thật biết diễn trò với Tống gia. Dám lừa dối đổi công chúa thành hoàng tử. Mưu đồ của Tống gia cũng thật lớn. Thái hậu mềm nhũn cả người, sắc mặt trắng bệch. Lão thần không hiểu hoàng thượng đang nói gì. Không hiểu sao? Trẫm sẽ để cho người hiểu. Nói xong, Yến Kỳ nhìn Ninh Dung. Ninh Dung, đại hình chăm sóc hoàng hậu. Tống Mẫn biến sắc mặt, nhanh chóng nói. Đừng, ta là hoàng hậu, ta là hoàng hậu. Dứt lời, à nhìn Yến Kỳ hét lên. Ngươi không phải hoàng thượng, Tuấn Nghiêu mới là hoàng thượng, ngươi là Yến quận vương. Tống Mẫn vừa nói xong, Ninh Dung đã túm tóc, đạp ả xuống, mặt Tống Mẫn úp trên sàn, hắn quát lạnh. Một cái ả tiện nhân, dám mạo phạm hoàng thượng, sợ Tuấn Nghiêu là con cháu Tống gia, dám trà trộn vào hoàng cung, mạo danh hoàng tử, rõ ràng đi tìm chết, người của Tống gia muốn chết. Tống Mẫn bị giẫm đạp, đau đớn hét lên. Thái hậu Phạm Vân Nương trắng mặt, không nhịn được run rẩy, bà ra sức cắn chặt răng. Không, mình không thể nhận, chỉ cần nhận tất cả đều phải chết. Có điều dù bà không nhận, Ninh Dung cũng có cách bắt bà ta phải nhận. Ninh Dung đạp Tống Mẫn một lát, khuôn mặt đều bị biến dạng, hít thở không thông. Chưa dừng lại ở đó, dám nghi ngờ hoàng thượng khác nào tìm chết. Ninh Dung vung tay lên, thái giám kéo Tống Mẫn sang bên dùng hình kẹp tay, lật móng. Tống Mẫn bị chỉnh chết đi sống lại, tới cái móng thứ ba, rốt cuộc không chịu nổi liên tục cầu xin. Mẫu phi, cứu ta. Diêu phi cắn chặt răng, tim đau như dao cắt nhìn nữ nhi bị hành hạ. Mẫu phi, người cứu ta. Tống Mẫn thấy Phạm Vân Nương im lặng, liền tuyệt vọng hét lên. Mẫu phi, vì sao không cứu ta? Ta mới là con đẻ của người, là công chúa hoàng thất cành vàng lá ngọc, cớ sao phải nhận hành hạ như vậy? Nàng vốn là công chúa cành vàng lá ngọc, nhưng lại bị lừa gạt đổi ra cung. Nếu nàng vẫn ở trong cung, cả đời vinh sủng, sao phải lưu lạc tới bước này? Phạm Vân Nương trắng mặt quát lạnh. Tống Mẫn, đừng có ăn nói linh tinh. Ta nói linh tinh lúc nào? Tống Mẫn đau đớn lăn lộn trên đại điện, ánh mắt đỏ rực, móng tay bị đập ba ngón chuyển tới đau đớn, khiến ả hận không thể chết ngay, nhưng ả không cam lòng. Rõ ràng ả là công chúa, cớ sao phải chịu hành hạ? Đều tại tiện nhân này, tại Tống gia. Đau đớn khiến Tống Mẫn mất đi lý trí, mắng lớn. Lão tiện nhân, đều tại ngươi, tại ngươi. Nếu không phải ngươi đổi ta ra khỏi cung đưa tặc tử kia vào, ta sẽ không khổ như vậy. Ta hận ngươi, dù xuống hoàng tuyền ta cũng không tha thứ cho ngươi, vĩnh viễn không. Phạm Vân Nương nghe nữ nhi tức giận mắng chửi, tuyệt vọng lắc đầu. Đừng như vậy, vì sao tới cuối cùng lại thành như vậy? Tống gia chuẩn bị 20 năm, ấp ủ lâu như vậy, tới cuối cùng vẫn không chịu nổi một kích, bà không cam lòng chịu thất bại. Yến Kỳ ở bên cạnh lạnh lùng nhìn Phạm Vân Nương. Diêu phi vẫn còn ảo tưởng sao? Ta đây phải nói người quá ngây thơ rồi. Thân làm phi tần, trải qua bao mưa gió, còn mơ hồ như vậy, ngươi tưởng rằng mình không nói, âm mưu của Tống gia sẽ không bị bại lộ sao? Dứt lời, Yến Kỳ hét lớn. Đưa Yến Trăn vào. Hai gã thái giám áp giải Yến Trăn đi vào, mặt hắn bị thương nghiêm trọng, máu thịt mơ hồ, vừa vào đã quỳ xuống, chưa khỏi đã sưng. Đại ca, không liên quan tới ta, là Tiêu Diêu Vương, hắn dụ dỗ ta, nói đại ca không phải huyết mạch của Sở gia, là người Yến gia, hắn muốn lên ngôi hoàng đế nên dụ ta nói vậy. Nói xong hắn dập đầu. Đại ca tha mạng, Tiêu Diêu Vương chẳng những dụ dỗ ta, còn giết chết mẫu phi, bởi vì mẫu phi muốn đi tìm hiệp đại nhân nói hoàng thượng không phải con mình, đại ca nhất định phải báo thù cho mẫu phi. Yến Kỳ nghe tin Yến Vương phi đã chết, trong lòng không rõ cảm xúc. Nhiều năm như vậy, bà ta lạnh lùng đối xử với hắn, cuối cùng đã chết. Nhưng trong trí nhớ của hắn vẫn có hình ảnh bà cười hiền hòa, không ngờ bà đã chết. Yến Kỳ im lặng nhìn lão Diêu phi, lại nhìn Tống Mẫn, trầm giọng lên tiếng. Ninh Dung, hủy dung mạo của Tống Mẫn, đưa tới biên quan làm quân kỹ, ra lệnh cho người canh gác, vĩnh viễn không được để ả chết, sống mà chịu tra tấn. Mọi người kinh hãi nhìn Yến Kỳ. Ninh Dung nhanh chóng chạy tới trước mặt Tống Mẫn, ả hoàng sợ la hét. Lão tiện nhân, vì sao không cứu ta? Là người hại ta. Ta không muốn hủy dung, không muốn làm quân kỹ. Cuối cùng lão Diêu Phi cũng không chịu nổi kích thích, toát mồ hôi lạnh, sắc bén hét lên. Yến Kỳ, ngươi không thể làm như vậy. Nàng là muội muội ruột của ngươi, muội muội ruột thịt. Yến Kỳ lạnh lùng, hồ. Khóe môi cười châm chọc. Cuối cùng cũng chịu nhận. Âm mưu của Tống gia thật lợi hại. Dứt lời, hắn thị huyết ra lệnh. Người đâu? Lập tức bắt Phạm Vân Nương, Tống Mẫn, Nguyễn Mộng Điệp, Vương Tử Yên, Yến Trăn vào đại lao bộ hình. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Trong điện vang lên tiếng cầu xin, thái giám giám sát ti như hổ đói xông vào kéo vài người ra ngoài áp giải tới đại lao. Yến Trăn đi sau cùng, tuyệt vọng xin tha. Đại ca, tha cho ta một lần, đại ca, ta là đệ đệ của người. Yến Kỳ trả lại cho hắn cái nhìn lạnh lùng. Trước kia hắn không muốn giết đệ đệ này, lúc hắn bị hạ độc, cũng chỉ tìm người chết thay bỏ qua cho hắn ta. Nhưng kết quả hắn càng tệ hại hơn, lần này hắn không muốn giữ lại tên bại hoại này. Yến Kỳ nhìn Phương Trầm An, hạ chỉ. Chiếu cáo thiên hạ, Tiêu Diêu Vương Sở Tuấn Nghiêu là con cháu Tống gia, bị lão Diêu Phi tráo đổi vào cung mạo danh hoàng tử. Tống gia có mưu đồ gây rối, còn muốn mưu hại trẫm cùng hoàng hậu. Này bắt tất cả những người liên quan vào ngục, trẫm quyết định cùng dân chúng xử vụ án kinh thiên này. 3 ngày sau công khai xử án, hoan nghênh dân chúng Đương Thành tới tham dự. Dân chúng Đương Thành đại tuyên kích động vì sự trở về của đế hậu, ai cũng hoan hô vui mừng. Trà quán từ lâu lại náo nhiệt, được nhắc tới nhiều nhất là chuyện đế hậu không chết bình an trở về. Gặp nhau câu đầu tiên mọi người nói đó là hoàng thượng cùng hoàng hậu đã về, sau đó nhìn nhau cười, không khí nhiệt tình kích động. Không ai quan tâm xem hoàng thượng là người Sở gia hay Yến gia, có phải huyết mạch hoàng thất chính thống hay không. Dân chúng càng quan tâm nhiều hơn ai mang tới cho mình nhiều lợi ích, ai bảo vệ giữ gìn hòa bình cho bọn họ. Bọn họ đâu quan tâm tới xuất thân của hoàng đế. Hoàng thượng cầm quyền, mọi người đều có cơm ăn. Ngoài không sợ cường đạo, trong không sợ quan tham, liên tiếp ban hành nhiều chính sách miễn giảm sưu thuế, khiến cuộc sống của bọn họ dễ dàng hơn. Đó là những chuyện trước kia bọn họ không dám nghĩ, nên bây giờ bọn họ chỉ nhận hoàng thượng, hoàng hậu nương nương. Tống gia cùng Tiêu Diêu Vương ngàn tính vạn tính suốt 20 năm, lại duy độc quên tính tới lòng người, được lòng dân, được thiên hạ. Bây giờ dân chúng đại tuyên hướng về Yến Kỳ và Vân Nhiễm, nhận thức bọn họ làm đế hậu, căn bản không thể nhận người khác. Cho nên Tiêu Diêu Vương cùng Tống gia bại hoàn toàn. Thông cáo vừa dán lên, kinh đô đại tuyên lại nổi lên kích tình. Không ngờ Tiêu Diêu Vương lại mạo nhận huyết mạch hoàng thất. Năm đó Diêu Phi sinh công chúa, chính là Tiêu Diêu Vương Phi Tống Mẫn, đổi công chúa cảnh vàng lá ngọc ra khỏi cung, đổi một hoàng tử già vào cung, còn âm mưu dùng vị hoàng tử này đoạt ngôi. Khốn kiếp, Tống gia thực sự ghê tởm. Nhất thời khắp nơi vang lên tiếng mắng chửi Tống gia, có vài người không thuộc họ Tống gia nhưng cũng mang họ Tống không dám đi ra ngoài, mang họ Tống lúc này trở thành một điều sỉ nhục. Đồng thời mọi người cũng nghe thấy thông cáo nói 3 ngày sau công khai xử án, ai chuẩn bị sẵn sàng để đi nghe xử, xem kết cục của tặc tử, chẳng những muốn đoạt ngôi còn bí mật ra tay với đế hậu, ác miệng nói hoàng thượng không phải huyết mạch hoàng thất, trong khi chính mình mới là hàng giả, không biết xấu hổ. Tống gia bị mắng, Yến Trăn nhị công tử Phú Yến Vương cũng bị mắng, có người càng thêm âm hiểm làm hình nhân Tống gia với nhị công tử, một ngày đâm một chút nguyền rủa bọn họ. Cung văn hoa cực kỳ náo nhiệt, đế hậu cao cao tại thượng ngồi ở phía trên, bên dưới là Yến Khang, Vân Tử Khiếu, còn có Đường tướng quân, Phủ hộ quốc tướng quân, thừa tướng, đám người Vũ An Hầu, Đường Thi, An Nhạc, Chu Dương cũng có mặt, ai cũng kích động nhìn đế hậu đã về, trong lòng cảm thấy yên tâm. Yến Khang không nhịn được hỏi Yến Kỳ, hoàng thượng, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vì sao hai người tự dưng tới Nam Ly, còn truyền ra lời đồn bị hại? Chúng thần thực sự không hiểu. Yến Kỳ nhìn Yến Khang, quét mắt nhìn mọi người, chậm rãi lên tiếng. Việc này bắt đầu từ cái chết của Thái Hoàng Thái Hậu. Trước khi chết, bà ta nói có người xúi giục mình. Hoàng hậu nghĩ tới phản đồ Tống Tuyển. Hắn từng có ý định giết chúng ta, nhưng trước khi hắn chết, hắn cũng nói mình chỉ là một quân cờ, nghe theo lệnh làm việc. Yến Kỳ không nhắc tới chuyện bảo tàng, hắn không muốn để cho nhiều người biết chuyện này. Bọn họ đã lấy ra một số lượng lớn vàng từ trong đó, cũng không định tiếp tục động tới nó. Yến Kỳ ngừng một chút, trong điện yên tĩnh không tiếng động, ai cũng tập trung tinh thần nghe chuyện. Sau đó Đức Phi trúng mị dược, khiến Sở Giật Kỳ sùng hạnh ả. Lúc sắp chết, ả một mực khẳng định mình không hạ mị dược với Hoàng thượng. Vậy thuốc do ai bỏ? Thêm vào Tế Hoàng theo, chúng ta xác định còn có một kẻ đứng sau màn. Hắn có âm mưu gì? Sau một thời gian dài điều tra, chúng ta phát hiện một âm mưu kinh thiên. Lão Diêu Phi Phạm Thị Thanh Dương thực chất là hậu nhân của Tống Thị. Ngay từ đầu, chúng ta cũng nghĩ tới chuyện Tống gia cấu kết với Tiêu Diêu Vương là do Tống Mẫn. Có một lần Hoàng hậu phát hiện lão Diêu Phi yêu thương Tống Mẫn như con đẻ. Nhiễm Nhi nói quan hệ mẹ chồng nàng dâu vĩnh viễn không thể thân mật như vậy. Từ đó chúng ta nghi ngờ Tống Mẫn là nữ nhi của Diêu Phi, Tiêu Diêu Vương là con cháu của Tống gia. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vài người kinh hãi, không ngờ Tống gia cùng Tiêu Diêu Vương lại có dạ tâm lớn như vậy. Cũng may đế hậu cẩn trọng, lần theo dấu vết phát hiện ra âm mưu. Nếu không phải bọn họ tìm ra, Tống gia vẫn ẩn mình, hoàng thượng bị hại, bọn họ có thể đạt thành tâm nguyện. Trẫm đã biết dạ tâm của bọn họ sẽ ra tay đối phó với chúng ta, nên trước đó đã ban hai nữ nhân tới phủ Tiêu Diêu Vương, lại biến Tống Mẫn thành tiểu thiếp. Các vị nghĩ thử xem, vốn là công chúa cành vàng lá ngọc lưu lạc thành tiểu thiếp, nàng ta nhận được sao? Không thể. Nên Tống gia bị ép hành động, bọn họ liên thủ với thánh nữ Nam Ly, bắt cóc sư huynh của hoàng hậu là một trong số các vị hoàng tử Nam Ly, đồng thời gửi thư bảo bọn ta tới đó một chuyến. Thực tế bọn họ muốn diệt trừ chúng ta trong thánh cung. Lúc tới Nam Ly, chúng ta thương kế tụ kế, kết quả Tống gia cho rằng chúng ta thực sự đã chết ở trong kim sát trận. Thật ra người chết chỉ là thế thân. Tống gia tưởng bọn ta đã chết, dĩ nhiên sẽ gấp rút hành động đăng cơ. Chúng vừa ra tay, trẫm liền có cơ hội bắt bọn chúng. Chờ sau khi bọn họ về kinh, ta lập tức dùng binh phù điều động ngũ thành binh mã, bày ra thiên la địa võng ở Đại Tuyên, nên cả đám đều xa lưới. Đám quần thần đứng dậy, cung kính nhìn hoàng thượng. Chúng thần chúc mừng hoàng thượng. Hoàng hậu một lưới bắt gọn đám người Tống gia cùng Tiêu Diêu Vương. Yến Kỳ tối mặt lại, nhanh chóng lắc đầu. Không, vẫn còn một kẻ trốn thoát. Vân Tử Khiếu cùng Yến Khang đồng thanh. Kẻ nào? Nghị lão Tống gia, Tống Trình. Hắn chính là minh chủ của tổ chức sát thủ Ngốc Ưng Minh, tâm ngoan thủ lạt, tàn bạo độc ác. Lần này trẫm phá hỏng âm mưu 20 năm của Tống gia, còn bắt gọn cả tộc, hận ý càng sâu. Hắn ắt sẽ ra tay phát hận. Trẫm chỉ lo hắn đối phó với dân chúng Đại Tuyên. Yến Kỳ vừa nói xong, mọi người trong điện biến sắc mặt, ai cũng lo lắng. Yến Kỳ chậm rãi lên tiếng. Trước đó trẫm đã ra lệnh cho giám sát ti cùng ngũ thành binh mã Sở Giật Hiên âm thầm điều tra, chỉ cần có manh mối liền nhanh chóng bắt được kẻ này, nếu không bắt hắn ắt thành tai họa. Trong đại điện im lặng, không ai lên tiếng. Vân Nhiễm khẽ chớp hàng mi dài. Theo ý của bản cung, trước mắt Tống Trình đã không còn được kinh thành. Hắn biết khắp nơi đang điều tra mình nên đã sớm trốn đi. Mặt khác, hắn nhất định trả thù việc Tống gia cùng Tiêu Diêu Vương bị bắt. Ngày xử chém thị chúng, hắn nhất định có hành động. Hoàng thượng chỉ cần sắp xếp binh lực tập trung vào ngày đó, chắc chắn sẽ có biến. Yến Kỳ gật đầu, gọi Trầm An vào, dặn dò hắn. Lập tức ra lệnh cho Sở Văn Hiên xuất hành, điều tra bên ngoài. Vân Nhiễm nhìn biểu hiện nghiêm túc của mọi người, cười rộ lên. Mọi người đừng quá lo lắng, bây giờ chỉ còn một mình Tống Trình, tin rằng rất nhanh sẽ bắt được hắn. Thừa tướng Tiêu Chí Sa gật đầu. Đúng vậy, âm mưu 20 năm của Tống gia còn bị phá, lại sợ một Tống Trình sao? Sớm muộn gì cũng bắt được hắn. Không khí trong điện lại sinh động, người người chúc mừng đế hậu thành công bắt được tặc tử. Vân Tử Khiếu đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, nhanh chóng quét mắt tìm Đường Thi. Đường Thi thấy ánh mắt của ông, hai má tự dưng ửng hồng. Vân Tử Khiếu trầm ổn lên tiếng. Thần có một chuyện muốn bẩm báo, xin Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương làm chủ. Vân Nhiễm không bỏ qua ánh mắt của ông, đồng thời nhớ lại chuyện ở Ngọ Môn. Đường Thi tình thâm ý trọng, nhặt xác cho hai phủ Yến Vân, cả đời canh mộ cho hai nhà. Nàng ta làm được tới mức đó, thật không uổng trước đó mình ra tay cứu giúp. Nói ta xem. Vân Nhiễm lên tiếng. Vân Tử Khiếu lập tức cười nói. Thần xin Hoàng thượng cùng Hoàng hậu gả tiểu thư Đường Thi của Đường gia cho bổn vương làm chính phi. Từ nay về sau, thần nhất định không phụ nàng. Mọi người đưa mắt nhìn Vân Tử Khiếu, sau đó nhìn đế hậu. Yến Kỳ cười nhìn Vân Nhiễm, khẽ vỗ tay nàng, ý muốn nói chuyện này do nàng toàn quyền làm chủ. Vân Nhiễm cao hứng, mặt mày như hoa nở, vui mừng vì có người bầu bạn với phụ vương. Được, Chuẩn. Ban nghĩa nữ Đường Thi phủ hộ quốc tướng quân cho vương gia làm chính phi. Quay về, bản cung sẽ ra lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn ngày hoàng đạo cho hai người thành thân. Vân Tử Khiếu cùng Đường Thi nhanh chóng bước ra khỏi hàng tạ ơn, nhìn không khí vui mừng trong điện. Ánh mắt Đường Tử Khiên vô thức quét về phía An Nhạc. Đúng lúc công chúa An Nhạc nhìn lại, đôi mắt đen láy sáng người bình tĩnh, đã không còn vẻ u ám ngày xưa. Hắn mừng thay cho nàng, tất cả đã qua, hắn cũng quên đi, nguyện cầu An Nhạc có thể tìm được một người yêu nàng. Bọn họ chung quy bại bởi thời gian. Dù tới được với nhau, vết thương trong quá khứ vẫn để lại sẹo, chi bằng chúc phúc thành toàn cho đối phương. An Nhạc hơi lặng người, nhưng cũng rất nhanh nở nụ cười đáp lại. Nàng cũng buông bỏ ân oán trong quá khứ. Đám người thừa tướng chúc mừng Vân Tử Khiếu. Yến Khang thấy ông cuối cùng cũng tìm được vương phi tình đầu ý hợp, trong lòng vui mừng cho ông, đồng thời lại có chút chua xót nhớ tới Yến Vương Phi đã chết. Ông nghĩ mình cũng thử thích nàng, nhưng bắt đầu từ lúc nàng lạnh lùng với Yến Kỳ, ông cũng chia tâm với nàng, hai người càng lúc càng xa. Thái giám Vương Trầm An từ bên ngoài vào bẩm báo, triều thần đang tập trung ở ngự thư phòng cầu kiến hoàng thượng. Yến Kỳ ôn nhu nhìn Vân Nhiễm một cái, rồi dẫn Tiểu Trí Sa cùng đám người Vân Tử Khiếu rời khỏi cung Vân Hoa tới ngự thư phòng. Không có hoàng thượng, cung Vân Hoa trở nên sinh động. An Nhạc chúc mừng Đường Thi. Chúc mừng ngươi. Công chúa Triều Dương cướp lời. Gì, ngươi phải lập gia đình sao? Đường Thi nở nụ cười, khí chất ung dung, trả lời công chúa An Nhạc cùng Triều Dương, sau đó nhìn Vân Nhiễm. Cảm ơn hoàng hậu nương nương. Vân Nhiễm lắc đầu. Sao phải nói ta? Ta còn kính nhờ tỷ, sau này chiếu cố nhiều hơn tới Vân gia. Hai nữ nhân cùng nở nụ cười. Công chúa Châu Dương cùng Duyên Khánh ùa tới bên người Vân Nhiễm, cuốn lấy nàng. Mẫu hậu, nhi thần nhớ người. Vân Nhiễm cười rộ lên, hai tiểu nha đầu cũng thật biết nịnh nọt. Nàng bế Châu Dương lại xoa đầu Duyên Khánh. Mẫu hậu cũng nhớ các con. Hai tiểu gây chuyện, ở trong cung có chọc bác giận hay không? Công chúa Châu Dương lập tức đáp lời. Bảo mẫu hậu, nhi thần không có chọc tức bác. Không tin, mẫu hậu hỏi bác thử xem. Vân Nhiễm kẽ nhéo mũi Châu Dương. Con nha, biết rõ bác thương con, căn bản không dám tố cáo con có đúng không? Duyên Khánh đứng trước mặt nàng. Mẫu hậu, con cũng muốn được người véo mũi nhỏ. Vân Nhiễm ngơ ngẩn, nhà đầu ngốc này, nào có ai muốn bị đánh, nhưng nàng cũng không khách khí. Khẽ véo mũi nhỏ của Duyên Khánh khiến tiểu nha đầu cười khanh khách. Vân Nhiễm nhìn Duyên Khánh. Duyên Khánh ngày càng đẹp. Công chúa Duyên Khánh ôm tay Vân Nhiễm. Mẫu hậu, nhi thần nhớ muội muội cùng đệ đệ, khi nào mới đón bọn họ về? Bọn họ không có ai chơi cùng, nha đầu thật nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn mềm nhẵn của đệ đệ, sờ thật thích. Vân Nhiễm cười nói. Chờ mẫu hậu xong việc ở trong cung, sẽ tự mình tới Lạm Y Cốc đón đệ đệ muội muội về có được không? Châu Dương cùng Duyên Khánh vỗ tay hoan hô. Tốt quá, rất nhanh có thể nhìn thấy đệ đệ muội muội. Đường Thi cùng An Nhạc vui vẻ nhìn hai đứa vui đùa với hoàng hậu. Hai nha đầu đã hoạt bát hơn rất nhiều, không còn u ám như trước kia, còn gì tốt hơn. Hứa An lại tiến vào bẩm báo. Hoàng hậu, bên ngoài có Tống tiểu thư cùng Tống phu nhân phủ doãn cầu kiến. Vân Nhiễm phất tay. Chuyển các nàng vào đi. Nàng không ngờ Vân Tương lại hồi kinh, có lẽ nhờ thế mà Tống gia thoát được một kiếp. Không có nàng biết đâu bọn họ cũng bị kéo vào. Tuy rằng ta muội gà tới Tống gia, nhưng chỉ bằng nàng ta chưa chắc đã đạt đủ sức ảnh hưởng. Thêm Vân Tương còn có chút chuyển cơ. Lúc Tiêu Diêu Vương làm loạn, Tống gia ẩn mình không ra, còn theo đám Tiêu Chí Sa ẩn mình, bãi quan không lên triều. Vân Tương cùng Vân Vạn Xương tiến vào, sắc mặt hai người không quá tốt. Tuy nói Tống gia không dính dáng tới tội danh mưu phản của Tiêu Diêu Vương, nhưng xảy ra chuyện như vậy, đủ để trù di cửu tộc, các nàng cũng nằm trong số đó. Nếu Hoàng thượng giận dữ hạ chỉ xử chém cửu tộc, các nàng phải chết không cần nghi ngờ. Vân Tương nghĩ mình chết không sao, chỉ là nàng không muốn để cho cả cha mẹ huynh trưởng lâm vào cảnh đó, nên hôm nay mới tiến cung. Vân Tương có thể coi như tiền định vương phi, nàng không muốn để cho người khác nhận ra mình nên đã đeo mặt nạ, rước tha đi vào. Khác với Vân Tương yểu điệu, Vân Vạn Xương lại có chút ngơ ngẩn. Vân Nhiễm phát hiện nàng đã mang thai, tuy rằng còn chưa lộ bụng nhưng đi đứng rất cẩn thận, vừa nhìn đã nhận ra. Hai nữ nhân tiến vào cung kính hành lễ với Vân Nhiễm. Thần nữ, thần phụ gặp qua hoàng hậu nương nương. Vân Nhiễm vất tay. Đứng lên đi. Ban ngồi. Hai người vẫn quỳ. Hôm nay thần nữ tới là có chuyện quan trọng muốn cầu xin nương nương. Xin nương nương thành toàn. Vân Nhiễm nhướng mày nhìn nàng, nói. Vân Tương nói nhanh. Bẩm hoàng hậu nương nương, lần này Tiêu Du Vương gây loạn Đại Tuyên, luận tội phải tru di cửu tộc, gia tộc thần nữ cũng nằm trong số đó, nên thần nữ sợ hãi tiến cung, cầu xin hoàng hậu khai ân. Trước đó Tiêu Du Vương đăng cơ xưng tân đế, một nhà thần nữ kiên quyết phản đối phân rõ giới tuyến với bọn họ, nên xin hoàng thượng cùng hoàng hậu tha cho nhà thần nữ một mạng. Vân Tương vừa dứt lời, Vân Vãn Xương cũng lên tiếng. Bây giờ cả kinh thành đều tức giận chửi mắng họ Tống, phàm là người họ Tống đều bị mắng chửi đánh đập, chúng thần phụ không dám ra cửa. Hôm nay tiến cung là muốn cầu xin hoàng hậu một ân điển. Giờ khắc này Vân Tương cùng Vân Xương cảm thấy vô cùng may mắn, vì trước đó kiên quyết, nếu không các nàng ắt bị xử chém, cho dù cầu hoàng hậu cũng vô dụng. Bây giờ các nàng cầu xin là bởi vì nhà mình vẫn luôn đứng về phe đế hậu. Vân Nhiễm cười ôn hòa. Các ngươi đừng lên đi, việc này bản cung với hoàng thượng đã biết. Tống đại nhân làm quan thanh liêm, không dính vào chuyện mưu phản, nên các ngươi đừng lo Tống gia gặp chuyện gì. Tam muội hình như đang mang thai, đứng dậy đi, đừng quỳ lâu. Nghe Vân Nhiễm nói vậy, rốt cuộc hai người có thể buông xuống. Nhất là Vân Vãn Xương cảm động khi thấy nàng quan tâm tới mình. Thần phụ tạ ơn. Vân Nhiễm đứng dậy đỡ hai người lên. Được rồi, các muội đừng lo lắng. Không sao, tất cả đều qua rồi. Đường Thi cùng An Nhạc cũng đứng dậy đỡ bọn họ. Đúng vậy, đừng lo lắng, hoàng thượng cùng hoàng hậu sẽ không liên lụy tới người vô tội. Bắt đầu từ khi đế hậu về kinh, tất cả trần ai lạc định, kinh thành từng bước ổn định. Nguyễn gia, Vương gia cùng đám triều thần tham gia mưu phản đều bị bắt vào đại lao. Các triều thần không liên quan vẫn tiếp tục làm việc. 3 ngày sau, bộ hình công khai thẩm vấn án Tống gia mưu phản. Dân chúng cả kinh thành chạy tới vây xem. Sau đó vì quá đông, hoàng hậu cùng hoàng thượng ra lệnh xử án ngay trước cửa để cho tất cả mọi người đều thấy chân tướng. Lúc Sở Tuấn Nghiêu bị dẫn ra, vốn đã chật vật, còn bị dân chúng ném đồ. Cả đám người như bị kích động theo phản xạ, cởi giày, dép ném hắn. Sở Tuấn Nghiêu lộ ra bản mặt phẫn hận. Một khắc này hắn rốt cuộc bị đánh bại. Không phải ai cũng có thể làm hoàng đế, phải được dân yêu, dân ủng hộ. Nhìn những kẻ này hận hắn như thể hắn là thứ gì đó, dù đăng cơ cũng không ai chấp nhận. Tống gia âm mưu tất cả, tích lũy tiền tài, nhân khí, thậm chí còn nổi lên tâm tư với bảo tàng. Nhưng bọn họ vẫn đều quên lòng dân, được lòng dân được thiên hạ. Điều này chứng tỏ trời sinh hắn không có khiếu làm hoàng đế. Dân chúng xung quanh vứt đồ, Yến Kỳ cũng không ngăn cản. Chờ dân chúng phát hận xong, hắn mới giơ tay lên, dân chúng lập tức thu tay im lặng. Yến Kỳ lên tiếng. Thẩm vấn Tống gia mưu phản. Bồi thẩm có 2 đại vương phủ, hoàng đế ngồi giữa, bên cạnh đó còn có rất nhiều đông triều thần tham gia thẩm án. Thượng thư không thẩm vấn Sở Tuấn Nghiêu mà thẩm vấn Yến Trang trước. Hắn ta không giấu giếm chuyện gì, nói ra toàn bộ quá trình Sở Tuấn Nghiêu dụ dỗ hắn tạo lời khai giả. Yến Trang đổ hết tội lỗi lên đầu Sở Tuấn Nghiêu, nhưng hắn dám âm mưu hãm hại hoàng thượng. Dù không có Tống gia, hắn vẫn phạm vào tội chết. Sau Yến Trang, tới lượt Tiêu Diêu Vương Phi Tống Mẫn. Tống Mẫn lúc này kinh hồn táng đảm, nào dám quanh co, trực tiếp nhận mình là công chúa hoàng thất, Sở Tuấn Nghiêu là con cháu Tống gia. Tiếp theo tới lượt Diêu Phi Phạm Vân Nương. Thấy chuyện đã tới nước này, dù tiếp tục kiên trì cũng không còn ý nghĩa gì. Bà cũng nhận tội âm mưu 20 năm của Tống gia là do đại ca Tống Triển đề nghị. Năm đó Tống Triển một lòng muốn vào triều tranh thủ công danh, không ngờ ông lại chỉ trúng thám hoa. Ông cho rằng mình có thể thành trạng nguyên, bởi vì không có gia tộc, không có quan hệ nên mới rốt. Bắt đầu từ đó nảy sinh tâm tư mưu đoạt đế vị. Sau đó Tống Triển chết, những người khác vẫn làm theo kế hoạch đại ca đã vạch ra. Tất cả mọi người đều khai ra, tội danh của Sở Tuấn Nghiêu như ván đã đóng thuyền, không có chuyển cơ. Sở Tuấn Nghiêu trắng mặt nhận tội. Vụ án Tống gia mưu phản chính thức kết thúc. Hoàng thượng hạ chỉ Sở Tuấn Nghiêu cùng Tống gia bị xử chém. Vài vị quan to trong triều đồng lõa đều bị xử chém. Về phần các chi, ai liên quan đều bị bắt lại, tịch thu tài sản. Người tham gia trực tiếp bị xử chém, nhẹ thì bị lưu đày 3.000 dặm. Những người họ Tống không liên quan được miễn tội.